Chương 3360, trả thù. Từ nơi này phần kinh nghiệm đến xem, Cảnh Ngôn theo Giáng Sinh đến trở thành cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, chỉ dùng ngắn ngủn mấy chục năm thời gian mà thôi. Quả thực chính là một cái quái vật. Đương Vi Cường đã nhận được Cảnh Ngôn phần này kinh nghiệm về sau, hắn thật sự là bị hung hăng lại càng hoảng sợ. Nói xem, cái này tiểu tạp chủng, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đinh Ngọc Hải đạo, phủ chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn niên kỷ rất bé. Hắn là tại một cái tên là Bạch Nguyệt hội trang viên địa phương sinh ra đời, sau gia nhập đại diễn hội trang viên, lại sau đó theo đại diễn hội trang viên bị Xích Lộc hội anh tài điện chỗ mời chào. Tăng thêm hắn tại Xích Lộc hội trang viên thời gian, tuổi của hắn khả năng cũng chưa tới 100 tuổi. Vi Cường nói ra, cái gì, điều này sao có thể? Không đến 100 năm, là được cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Đinh Ngọc Hải cũng lộ ra khiếp sợ biểu lộ, có phải hay không nghĩ sai rồi? Chắc có lẽ không sai. Chúng ta trong phủ đệ ngành tình báo về Cảnh Ngôn tương quan tình báo không ít. Ta xem xét cơ hồ sở hữu có quan hệ Cảnh Ngôn tình báo, tiến hành giao nhau đối lập, không có phát hiện vấn đề. Nói đúng là, Cảnh Ngôn tu luyện con đường trải qua xác thực là như thế này. Vi Cường lắc đầu nói ra, như Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả phủ đệ, đều có tương đối mạnh tổ chức tình báo, chuyên môn phụ trách thu thập các loại tình báo tin tức. Bất quá, bình thường cũng rất ít biết sử dụng. Dù sao Đinh Ngọc Hải như vậy người tu hành cũng không dựa vào công tác tình báo sinh tồn. Chính là vì trước tự có không ít Cảnh Ngôn tình báo tin tức, cho nên Vi Cường mới có thể nhanh như vậy tự điều tra ra. Nếu như trước không có thu thập tương quan tình báo, cái kia cha có thể cũng chậm rồi, cần thông qua phi thư truyền lại chậm rãi thu hoạch tin tức. Đinh Ngọc Hải nhíu mày, trầm ngâm, một lát sau nói, cái này Bạch Nguyệt hội là tình huống như thế nào? Bạch Nguyệt hội trang viên là một cái tiểu hình trang viên, là ở đại diễn hội trang viên trong khu vực. Vi Cường đạo, phái người, đem cái này Bạch Nguyệt hội cho ta san thành bình địa. Ta muốn trong trang viên này, chó gà không tha. Đinh Ngọc Hải vung tay lên hạ lệnh, tạm thời không cách nào đối với phó Cảnh Ngôn, vậy thì đối phó trước kia cùng Cảnh Ngôn có cùng xuất hiện người cùng thế lực. Diệt Bạch Nguyệt hội rất sự tình đơn giản, sau đó ta liền tìm người đi Bạch Nguyệt hội. Vi Cường cũng hồn nhiên không thèm để ý đạo, như Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy trang viên, tại kỳ điểm thế giới sinh sinh tử tử đều là chuyện rất bình thường. Bình thường, cũng không có người nào sẽ quan tâm những tiểu hình này trang viên đản sống và chết vong. Còn có đại diễn hội trang viên, cũng cùng một chỗ đã diệt a. Đinh Ngọc Hải dừng một chút còn nói thêm, đại diễn hội trang viên, tại Xích Lộc hội địa vực xem như so sánh có danh tiếng được rồi. Nghe được Đinh Ngọc Hải cái này thứ nhất mệnh lệnh, Vi Cường tổng quản nhíu nhíu mày. Phủ chủ đại nhân, cái này chỉ sợ có chút không ổn a. Bạch Nguyệt hội loại này tiểu trang viên đã diệt, tự tính toán Xích Lộc hội trang viên bên kia biết rõ, có lẽ cũng sẽ không nhiều nói chuyện. Thế nhưng mà đại diễn hội trang viên, chỉ sợ thì không được. Đại diễn hội bị diệt, Xích Lộc hội trang viên khẳng định phải điều tra, dù sao cũng là khu vực cự đầu trang viên. Vi Cường nói ra, hừ, điều tra tự điều tra, là tra được rồi, lại có thể thế nào? Cửu Phong, có thể làm gì ta? Chẳng lẽ hắn sẽ vì một cái đại diễn hội, cùng ta vạch mặt? Ha ha, vạch mặt ta cũng không sợ hắn Cửu Phong. Đinh Ngọc Hải lạnh cười nói, lần này đi Xích Lộc hội trang viên, Đinh Ngọc Hải không chỉ có đối với Cảnh Ngôn tràn ngập phẫn nộ, hắn đồng thời đối với Cửu Phong trang chủ đều sinh khí. Tại hắn xem ra, Cửu Phong trang chủ không có hỗ trợ đối với Cảnh Ngôn tạo áp lực, cái này là không coi trọng hắn Đinh Ngọc Hải. Đinh Ngọc Hải lúc này, cũng muốn lại để cho Cửu Phong trang chủ biết rõ, hắn Đinh Ngọc Hải đối với người Cửu Phong có bất mãn rồi. Thế nhưng mà Cửu Phong trang chủ chỉ sợ sẽ được đối với phủ chủ ngươi sinh lòng bất mãn a. Vi Cường muốn khuyên Đinh Ngọc Hải, bất mãn tự bất mãn, có cái gì quá không được hay sao? Tự làm như vậy, Vi Cường, ngươi bây giờ sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Chờ cái kia đại diễn hội trang viên còn có cái gì Bạch Nguyệt hội đều bị san thành bình địa về sau, lại đến nói cho ta biết kết quả. Đinh Ngọc Hải đã hạ quyết định, được rồi, Vi Cường gặp Đinh Ngọc Hải quyết định chủ ý, cũng tự không nói thêm lời rồi. Mấy ngày sau, hai gã mặc chân ngã trường bào người tu hành tiến nhập Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Muốn tiêu diệt Bạch Nguyệt hội, cái kia tùy tùy tiện tiện phái cá nhân đi một chuyến là được rồi. Cần phải diệt đại diễn hội trang viên, phải thận trọng một chút. Phái đi ra người, hiển nhiên không thể là trong phủ đệ bộ người. Cái này hai gã chân ngã cấp độ người tu hành là Vi Cường tiếp đãi. Hai người, tại Đinh Ngọc Hải phủ đệ chờ đợi thời gian một ngày, liền vội vàng đã đi ra. Bọn hắn rời đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ không lâu sau, là đều mang lên trên mặt nạ. Chúng ta đi trước cái gì kia Bạch Nguyệt hội, một người trong đó mở miệng nói ra, đi trước cái gì kia Bạch Nguyệt hội trang viên a. Tên còn lại gật đầu, Bạch Nguyệt hội ở địa phương nào, còn phải tìm người nghe ngóng thoáng một phát mới được. Cái thứ nhất người tu hành đạo, bọn hắn tại trong phủ đệ thời điểm, Vi Cường đối với bọn hắn đại khái nói thoáng một phát Bạch Nguyệt hội vị trí, bất quá loại này cỡ nhỏ trang viên nhiều lắm, tại một mảnh nhỏ trong khu vực, đều có rất nhiều. Muốn tìm được vị trí cụ thể, cũng tránh không được cần tìm hiểu hỏi ý. Cũng không biết, vị đại nhân kia tại sao phải đã diệt Bạch Nguyệt hội loại này không có ý nghĩa tiểu trang viên. Chúng ta bất kể nhiều như vậy, thu trả thù lao, làm việc là được rồi. Hai người trong khi nói chuyện, thân ảnh dần dần biến mất tại phía chân trời. Cái này hai cái chân ngã cấp độ người tu hành, đều đạt đến trung cấp chân ngã. Bọn họ đều là tán tu, bất quá bọn hắn còn có một đặc thù thân phận, cùng loại với sát thủ. Tàn sát trang viên loại sự tình này, bọn hắn cũng không phải đã làm lần một lần hai rồi. Đương nhiên, bọn hắn tàn sát trang viên, trên cơ bản đều là làm thuê. Lần này cố chủ, tự là Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Đồng Kha đại nhân, nơi này chính là Bạch Nguyệt hội trang viên rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, trước mắt hay là cái này tòa trang viên trang chủ. Ai, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn đại nhân lúc trước tự là tại nơi này tiểu hình trang viên một tòa quạng mỏ trong Giáng sinh. Vưu Miết trang chủ cùng Đồng Kha, đã đến Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài, Vưu Miết có chút thổn thức nói. Đúng vậy a, thế sự khó liệu, Đồng Kha cười cười nói. Đồng Kha đại nhân, chúng ta đây tự vào đi thôi. Vưu Miết đạo, tốt, hai người hướng về Bạch Nguyệt hội trang viên đại môn đi đến, trang viên ngoài cửa, có vệ sĩ trông coi. Vệ sĩ chứng kiến hai cái người xa lạ đi tới, tự nhiên là lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hôm nay Bạch Nguyệt hội trang viên, kỳ thật so với lúc trước đã lớn rồi không ít. Bởi vì Cảnh Ngôn nguyên nhân, đại diễn hội đối với Bạch Nguyệt hội trang viên cũng một mực so sánh chiếu cố, lại để cho Bạch Nguyệt hội trang viên cầm nhiều cái quạng mỏ. Thỉnh Kim Thanh Thanh phó trang chủ đi ra thoáng một phát. Vưu Miết trang chủ, đối với vệ sĩ đạo, vệ sĩ gặp Vưu Miết cùng Đồng Kha hai người, khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường người tu hành, cũng không dám lãnh đạm. Xin hỏi nhị vị xưng hô như thế nào? Một gã vệ sĩ khách khí mà hỏi, người đối với Kim Thanh Thanh phó trang chủ nói, có đại diễn hội trang viên khách nhân đã đến. Vưu Miết trang chủ cười cười nói, vệ sĩ nghe xong đối phương là theo đại diễn hội trang viên đến, thân sắc chấn động, vội vàng cung kính khom người nói, thỉnh nhị vị chờ một lát, ta cái này bẩm báo phó trang chủ đại nhân. Chương 3361, phá hủy. Kim Thanh Thanh nghe vệ sĩ bẩm báo nói đại diễn hội trang viên người tới, tất nhiên là không dám lười biếng, vội vàng là ra đón. Hôm nay, Kim Thanh Thanh đã là địa mạch cấp độ người tu hành rồi. Kim Thanh Thanh lúc trước cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới đại diễn hội trang viên, cũng đã gặp Vưu Miết trang chủ. Đương nàng chứng kiến đứng ở ngoài cửa hai gã người tu hành, một người trong đó bất ngờ tựu là Vưu Miết trang chủ thời điểm, cũng là chấn động. Vệ sĩ nói cho nàng biết đại diễn hội người tới, có thể nàng cũng không nghĩ ra là Vưu Miết trang chủ tự mình đã đến a. Đứng tại Vưu Miết trang chủ bên người cái kia tên người tu hành nàng không biết, có thể cùng Vưu Miết trang chủ chẳng phân biệt được trước sau đứng chung một chỗ, hiển nhiên cũng không thể nào là nhân vật tầm thường. Kim Thanh Thanh nhanh hơn bước chân, đã đến trang nghiêm ngoài cửa chính. Bạch Nguyệt hội phó trang chủ Kim Thanh Thanh bái kiến Vưu Miết trang chủ đại nhân. Kim Thanh Thanh khom người chào, Kim Thanh Thanh phó trang chủ không cần phải khách khí, ta đến cùng ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là theo Xích Lộc hội trang viên tới Đồng Kha đại nhân. Vưu Miết trang chủ khách khí đối với Kim Thanh Thanh cười cười, cũng thuận thế giới thiệu Đồng Kha thân phận. Xích Lộc hội trang viên, Kim Thanh Thanh mặc dù tại kỳ điểm thế giới chỉ là một tiểu nhân vật, mà khi nhưng cũng biết Xích Lộc hội trang viên tồn tại. Chỉ là, nàng chưa từng có cơ hội cùng Xích Lộc hội trang viên đã từng quen biết, như Bạch Nguyệt hội như vậy trang viên, bình thường liền cùng đại diễn hội trang viên liên hệ cơ hội đều không có, lại càng không cần Xích Lộc hội trang viên rồi. Mà bây giờ, đã có một gã đến từ Xích Lộc hội trang viên đại nhân vật, đi tới Bạch Nguyệt hội trang viên. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Đồng Kha thân phận, Đồng Kha đại nhân thế nhưng mà cùng Vưu Miết trang chủ cùng nhau đến. Bái kiến Đồng Kha đại nhân, Kim Thanh Thanh trong nội tâm chấn động, nhưng nàng cũng rất nhanh tự phản ứng đi qua, hướng đối diện Đồng Kha chào. Đồng Kha nhưng lại thân thể hơi động một chút, tránh được Kim Thanh Thanh hành lễ. Cảnh Ngôn đại nhân tại hắn khởi hành trước khi, thế nhưng mà chuyên môn đề cập qua Kim Thanh Thanh. Bạch Nguyệt hội có lẽ chỉ là cỡ nhỏ trang viên, Kim Thanh Thanh cũng chỉ là một cái thực lực thấp kém người tu hành. Nhưng là, Bạch Nguyệt hội cùng Kim Thanh Thanh có thể cùng Cảnh Ngôn đại nhân sinh ra liên hệ, vậy hắn Đồng Kha không thể tùy ý đối đãi. Kim Thanh Thanh phó trang chủ tuyệt đối không cần nhiều lễ, ta lần này đến đây Bạch Nguyệt hội tìm Kim Thanh Thanh phó trang chủ ngươi, là thụ Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân chi mệnh, mang đến một ít tu hành tài nguyên. Đồng Kha nghiêm mặt nói ra, Cảnh Ngôn trang chủ, Kim Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Đồng Kha. Cảnh Ngôn hay là Bạch Nguyệt hội trang chủ thân phận? Đúng, Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân nói rồi, hắn là Bạch Nguyệt hội trang chủ. Bất quá, Cảnh Ngôn đại nhân đã khai báo, Kim Thanh Thanh phó trang chủ ngươi khôi phục Bạch Nguyệt hội trang chủ chức vụ. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hồi Bạch Nguyệt hội. Đồng Kha đạo, Đồng Kha đại nhân, Kim Thanh Thanh trang chủ, không bằng chúng ta tiến vào trang viên nói chuyện. Ở một bên Vưu Miết trang chủ vừa cười vừa nói, ba người bọn họ tại trang viên ngoài cửa tựu nói như vậy, tất nhiên là không quá thỏa đáng. Đúng đúng đúng, hai vị đại nhân mời đến Bạch Nguyệt hội trang viên. Kim Thanh Thanh vội vàng tránh ra, Kim Thanh Thanh trang chủ thỉnh, Đồng Kha tư thái rất thấp, ba người, không sai biệt lắm là đồng thời tiến vào Bạch Nguyệt hội trong trang viên. Vị đại nhân kia, là đại diễn hội trang chủ đại nhân Vưu Miết. Chậc chậc, Vưu Miết trang chủ đại nhân, rõ ràng đến rồi chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên. Còn có vị kia Đồng Kha đại nhân, dĩ nhiên là Xích Lộc hội trang viên đại nhân. Xích Lộc hội trang viên là dạng gì trang viên à? Cùng đại diễn hội không sai biệt lắm sao? Xích Lộc hội, đó là càng thêm khổng lồ trang viên, so đại diễn hội đều lợi hại nhiều hơn. Đối với đại diễn hội trang viên, Bạch Nguyệt hội những người tu hành này đều là biết đến. Thế nhưng mà Xích Lộc hội trang viên, tắc thì chỉ có rất ít người nghe nói qua rồi. Nói như vậy, chúng ta Cảnh Ngôn trang chủ, thành cái kia Xích Lộc hội trang viên đại nhân vật. Cảnh Ngôn trang chủ uy vũ a, ngoài cửa vệ sĩ, thấp giọng bàn về. Tại Kim Thanh Thanh bọn người tiến vào trang viên một tràng phòng xá trong về sau, trong trang viên thân phận tương đối cao mấy cái người tu hành cũng đều nghe hỏi đến rồi, từng cái hướng hai vị đại nhân vật chào ân cần thăm hỏi. Sau đó, Đồng Kha liền đem Cảnh Ngôn muốn hắn mang đến tu hành tài nguyên đem ra, tự tay giao cho Kim Thanh Thanh trang chủ. Cái lúc này, có hai đạo thân ảnh, rất nhanh tại trên bầu trời chống đỡ gần Bạch Nguyệt hội trang viên. Hai người kia, đúng là theo Đinh Ngọc Hải phủ đệ đi ra cái kia hai cái người tu hành. Tại đây, có lẽ tựu là Bạch Nguyệt hội trang viên rồi. Một người mở miệng nói ra, bọn hắn ly khai Đinh Ngọc Hải phủ đệ về sau, cũng là hao phí một ít thời gian, dò thăm Bạch Nguyệt hội trang viên vị trí cụ thể. Bởi vì Bạch Nguyệt hội quy mô quá nhỏ rồi, nếu không là Đinh Ngọc Hải phủ đệ Vi Cường tổng quản cho bọn hắn chỉ đại khái vị trí, bọn hắn muốn tìm đến Bạch Nguyệt hội trang viên thật đúng là rất chuyện khó khăn. Chúng ta xuống dưới xác nhận thoáng một phát, tên còn lại nói ra, hai người từ phía chân trời đột nhiên đáp xuống. Đứng tại Bạch Nguyệt hội trang viên cửa chính bên ngoài. Vài tên vệ sĩ đột nhiên chứng kiến từ phía trên cao thấp đến hai người, đều bị đã giật mình. Có thể phi hành người tu hành, cái kia ít nhất cũng là trường không cấp độ rồi. Tại Bạch Nguyệt hội trang viên như vậy địa phương, bình thường muốn nhìn đến trường không cấp độ người tu hành là chuyện rất khó. Nơi này là Bạch Nguyệt hội trang viên sao? Một người trong đó nhìn xem vệ sĩ, mở miệng hỏi. Đám vệ sĩ, không biết hai người kia là thân phận gì, nghe được đối phương hỏi thăm. Dĩ nhiên là thuận miệng cho khẳng định đáp án. Thật đúng là không dễ dàng tìm a. Người nọ cười cười, tóm lại hãy tìm đã đến, xác thực là một cái không ngờ tiểu trang viên đấy. Tên còn lại cũng nở nụ cười. Vậy thì bắt đầu a. Trước một gã người tu hành tùy ý giọng điệu, hắn thoại âm rơi xuống, là dò xét xuất thủ trưởng, theo một đoàn cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, đối diện Bạch Nguyệt hội trang viên vệ sĩ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. So chỉ là những vệ sĩ này trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, ngay tiếp theo toàn bộ trang viên đại môn cùng đoạn trước kiến trúc đều là biến thành phế tích. Mà một người khác thì là bay đến trang viên trên không, hắn đối với trang viên là oanh ra một quyền. Lực lượng khổng lồ, oanh kích tại trong trang viên trên mặt đất. Nương theo lấy một tiếng lôi đình nổ mạnh, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái kinh người động sâu, ngay sau đó toàn bộ Bạch Nguyệt hội trang viên kiến trúc cũng bắt đầu sụp xuống. Chính đang nói chuyện bên trong Vưu Miết trang chủ bọn người, sắc mặt đều kịch biến. Kim Thanh Thanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bên ngoài là chân ngã người tu hành ra tay, Đồng Kha sắc mặt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp đạo. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh bắt đầu từ đang tại sụp xuống trong kiến trúc xông ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà Vưu Miết trang chủ phản ứng cũng không chậm. Tại Đồng Kha động tác đồng thời, hắn cũng đi theo liền xông ra ngoài. Người nào lại dám công kích Bạch Nguyệt hội trang viên? Đồng Kha một tiếng gầm lên truyền ra. Đồng Kha đã thấy được trên bầu trời cái kia tên người tu hành, mà cái này người tu hành chứng kiến Đồng Kha, tựa hồ cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn không có khả năng nghĩ đến tại Bạch Nguyệt hội trang viên ở trong có chân ngã cấp độ cường giả tại. Đồng Kha lúc này lực lượng quanh quẩn thân thể, không khó nhìn ra hắn chân ngã cấp độ lực lượng. Trước lúc trước tên tại trang viên ngoài cửa người tu hành, lúc này cũng tiến nhập trong trang viên. Chương 3362, không chạy thoát được đâu. Đồng Kha nhìn xem cái này hai cái đeo mặt nạ bảo hộ chân ngã cấp độ người tu hành, trong lòng cũng là rất ngạc nhiên. Bạch Nguyệt hội chỉ là một cái rất không ngờ tiểu trang viên, cái này hai gã chân ngã người tu hành công kích Bạch Nguyệt hội trang viên là dụng ý gì? cái này cũng quá kỳ quái một ít. Nếu nói là cửu nhân, Bạch Nguyệt hội như vậy trang viên, như thế nào hội đắc tội chân ngã cấp độ người tu hành? Cả hai người chênh lệch quá lớn, căn bản là tiếp xúc không đến a. Các ngươi là người nào, vì sao phải công kích Bạch Nguyệt hội trang viên? Đồng Kha chằm chằm vào đối diện hai người này quát hỏi. Cái này hai gã người tu hành liếc nhau một cái, bọn hắn trong nội tâm đồng dạng cũng khó hiểu, Bạch Nguyệt hội trong trang viên tại sao có thể có chân ngã cấp độ người tu hành tại. Bất quá lập tức bọn hắn thấy được Vưu Miết, hai người này cùng Vưu Miết trang chủ không quen, nhưng lại nhận thức Vưu Miết khu vực này cự đầu đại diễn hội trang viên trang chủ. Nhị vị đến tột cùng là người nào? Vì sao phải công kích Bạch Nguyệt hội trang viên? Vưu Miết trang chủ cũng âm lấy mặt mũi mở miệng. Bạch Nguyệt hội trang viên bên này Kim Thanh Thanh bọn người thì càng là không làm rõ được rồi. Bọn hắn chưa từng có đắc tội qua chân ngã cấp độ cường giả. Bị nói chân ngã cấp độ, tựu là trường không cấp độ người tu hành bọn hắn cũng trêu chọc không nổi a. Đừng cùng bọn họ nói nhảm, động thủ. Một người trong đó thanh âm trầm thấp đạo, giết, cái khác trên không trung mặt nạ bảo hộ người lần nữa ra tay. Thật to gan, ta là Xích Lộc hội trang viên cao đẳng vệ sĩ Đồng Kha, các ngươi còn không lập tức dừng tay báo ra thân phận của mình. Đồng Kha phẫn nộ quát, đồng thời cũng chuẩn bị đánh trả. Nghe được Đồng Kha nói ra thân phận của mình về sau, hai cái mặt nạ bảo hộ người thoáng dừng thoáng một phát, lộ ra có chút chần chờ. Đinh Ngọc Hải phủ đệ bên kia, chỉ là lại để cho bọn hắn hủy diệt Bạch Nguyệt hội cùng đại diễn hội cái này hai tòa trang viên, cũng không lại để cho bọn hắn trực tiếp cùng Xích Lộc hội trang viên chống lại. Hơn nữa nói thật, bọn hắn làm đại diễn hội không có gì áp lực, nhưng là phải giết Xích Lộc hội trang viên cao đẳng vệ sĩ, cái kia thật đúng là có khá lớn áp lực. Bất quá bọn hắn chần chờ, thì ra là rất ngắn tạm một cái chớp mắt. Nếu là sớm biết như vậy Bạch Nguyệt hội trong trang viên có Xích Lộc hội trong nhân vật cao tầng tại, vậy bọn họ có thể sẽ chờ đợi cơ hội thích hợp, nhưng bây giờ tên đã trên dây rồi, nếu là như vậy thối lui, tiếp được sợ là rất khó lại có cơ hội đối với Bạch Nguyệt hội trang viên hạ thủ. Đến lúc đó, nhiệm vụ của bọn hắn sẽ thất bại. Giết sạch, một tên cũng không để lại. Một cái mặt nạ người âm tàn đạo, oanh, phanh, phanh, song phương chính diện tiếp xúc, chém giết. Kim Thanh Thanh trang chủ, đi mau. Đồng Kha sau đó tựu lớn tiếng đối với Kim Thanh Thanh hô. Hai cái mặt nạ bảo hộ người, thực lực đều phi thường cường đại, rõ ràng tựu là trung kỳ chân ngã cấp độ. Mà hắn Đồng Kha cùng Vưu Miết hai người, cũng còn là sơ kỳ chân ngã, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Kim Thanh Thanh bọn người cũng nhìn ra, Đồng Kha đại nhân cùng Vưu Miết đại nhân, cũng không phải cái kia hai cái hắc y mặt nạ bảo hộ người đối thủ. Cái này vừa mới giao thủ, Đồng Kha cùng Vưu Miết cái này hai vị đại nhân tự hoàn toàn bị áp chế. Trên thực tế không chỉ là áp chế, thậm chí có thể nói là nghiêng về đúng một bên rồi, Đồng Kha hai người hoàn toàn sẽ không hoàn thủ năng lực, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đi mau, Vưu Miết cũng hô, Kim Thanh Thanh bọn người đều kịp phản ứng, bọn hắn cũng biết, chính mình căn bản là giúp không được gì. Đối mặt chân ngã cấp độ người tu hành chiến đấu, tùy tiện tràn lan đi ra một ít năng lượng, đều có thể đơn giản xoắn giết bọn hắn những nhỏ yếu này người tu hành. Kim Thanh Thanh cũng dứt khoát, nàng minh bạch chính mình lưu lại sẽ chỉ làm Đồng Kha nhị vị đại nhân phân tâm. Ha ha, muốn đi, nghĩ cách thật sự là mỹ hảo a. Đáng tiếc, các ngươi đều phải chết. Một gã mặt nạ bảo hộ người đem Đồng Kha đánh bay về sau, liền phóng tới chuẩn bị ly khai Kim Thanh Thanh bọn người. Đáng chết, Đồng Kha đem hết toàn lực ổn định thân ảnh về sau, trong mắt phảng phất phun lên hỏa diễm, hung hăng cắn răng không muốn sống phóng tới cái kia mặt nạ bảo hộ người. Đồng Kha cái lúc này nếu là muốn chạy trốn lời nói, kỳ thật vẫn có cơ hội. Mặt nạ bảo hộ người cũng không phải nhất định phải giết Đồng Kha cái này Xích Lộc hội trang viên cao đẳng vệ sĩ. Nhưng là Đồng Kha, nhưng lại hung hãn không sợ chết xông tới. Hắn đi theo Cảnh Ngôn thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn trung thành hiển nhiên không cần hoài nghi. Hắn chỉ biết là, cái lúc này nếu để cho Kim Thanh Thanh chết rồi, vậy hắn trở về không có cách nào đối với Cảnh Ngôn đại nhân giao phó. Hắn tự tính toán bảo vệ không được Kim Thanh Thanh, cũng phải chết ở Kim Thanh Thanh đằng trước. Ngươi muốn chết, cái kia mặt nạ bảo hộ người cảm giác được sau lưng truyền đến lực lượng, lập tức xoay người một cái, hắn chứng kiến Đồng Kha lại hung mãnh xông lên, cũng là bị khơi dậy tức giận, sát cơ bạo tăng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mặt nạ bảo hộ người chợt quát một tiếng, đối với Đồng Kha công kích trở nên lăng lệ ác liệt rất nhiều. Cái này mặt nạ bảo hộ người thực lực xác thực so Đồng Kha cường bên trên một cái cấp bậc, nhưng là muốn giết Đồng Kha, cũng là muốn hao phí một chút thời gian. Kỳ điểm thế giới người tu hành chém giết, tựu là như thế, bọn hắn thân thể cứng cỏi, sinh mệnh lực cường đại. Là đẳng cấp cao một chút người tu hành giết đẳng cấp hơi chút thấp điểm người tu hành, cũng rất khó miểu sát. Ví dụ như lúc trước Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa thời điểm khoảnh khắc Lâm Anh hai người, Cảnh Ngôn thực lực hoàn toàn tựu là nghiền áp Lâm Anh hai người, nhưng là chân chính giết chết hai người, cũng là cần nhiều lần ra tay mới có thể làm được. Bên kia Vưu Miết trang chủ, là muốn trốn chạy để khỏi chết, thế nhưng mà hắn chống lại mặt nạ bảo hộ người hoàn toàn tự không để cho hắn cơ hội. Vưu Miết đại diễn hội trang chủ, mà lần này hai cái mặt nạ bảo hộ người là muốn đem đại diễn hội cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Tiêu diệt Vưu Miết trang chủ, cũng là công tác của bọn hắn. Hơn nữa giết Vưu Miết trang chủ về sau bọn hắn đi đại diễn hội tàn sát thời điểm cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Trận này đại chiến tiếp tục thời gian cũng không dài, hai cái mặt nạ bảo hộ người thực lực xác thực quá mạnh mẽ, Đồng Kha cùng Vưu Miết trên căn bản là không có cơ hội. Các ngươi, ngươi sẽ phải hối hận, Cảnh Ngôn đại nhân, Xích Lộc hội, sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảnh Ngôn đại nhân, ta, tận lực, Đồng Kha cuối cùng phát ra bi phẫn tiếng giống giận dữ. Không thể tưởng được ta Vưu Miết, lại sẽ chết tại các ngươi cái này hai cái giấu đầu lộ đuôi tặc tử chi thủ. Vưu Miết trang chủ cũng là tiêu sái người. Tại biết rõ chính mình không có cơ hội đào tẩu về sau, hắn cũng là thả cùng mặt nạ bảo hộ người dốc sức liều mạng. Tự tính toán chết, cũng phải đánh đến cuối cùng, tốt nhất là có thể gây tổn thương cho đến mặt nạ bảo hộ người. Đồng Kha cùng Vưu Miết hai người, đúng là vẫn còn mặt chăn cháo người giết chết. Cái này hai cái, thật đúng là ương ngạnh, đến cuối cùng một khắc, còn tại liều mạng, một gã mặt nạ bảo hộ người xem lên trước mặt thi thể, gọi ra một hơi đạo. Đúng vậy a, cái này Đồng Kha là Xích Lộc hội người. Chúng ta giết hắn đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ a. Một người lắc đầu nói ra, quản không được nhiều như vậy, lần này cố chủ cho chúng ta trả thù lao rất cao, làm xong cái này một phiếu, chúng ta làm việc thấp điều một thời gian ngắn tựu là. Thân phận chúng ta che giấu rất khá, Xích Lộc hội trang viên muốn tra ra chúng ta cũng rất khó a. Tên còn lại hung ác vừa nói đạo, có một ít tiểu ngư chạy, chúng ta đi truy. Trước một gã mặt nạ bảo hộ người nhìn Kim Thanh Thanh bọn người chạy đi phương hướng. Không chạy thoát được đâu, mạnh nhất một cái tôm cá nhãi nhép thì ra là địa mạch cấp độ, ngắn như vậy thời gian có thể chạy được bao xa. Thứ hai cười lạnh một tiếng, chương 3363, trời u ám. Đồng Kha vệ sĩ cùng Vưu Miết trang chủ mặc dù cho Kim Thanh Thanh chờ Bạch Nguyệt hội trang viên người tu hành tranh thủ đến một ít thời gian, nhưng lúc này thật sự không dài. Tại đây chút thời gian ở bên trong, Kim Thanh Thanh bọn hắn rất khó theo trong trang viên chạy ra rất xa. Bọn hắn có thể theo hai gã chân ngã cấp độ cường giả trong tay chạy thoát khả năng xác thực rất thấp. Cái này hai gã đeo mặt nạ bảo hộ chân ngã người tu hành, lại đối với Bạch Nguyệt hội trang viên tiến hành một phen tàn phá, thật là đem cái này tòa trang viên cho san thành bình địa. Toàn bộ trong trang viên, cũng tìm không được nữa một tòa tương đối nguyên vẹn kiến trúc rồi. Vèo, hai người sau đó là đuổi bắt Kim Thanh Thanh bọn người. Chạy trốn thật đúng là nhanh, không ngu a, còn biết tách ra chạy trốn. Hiện tại muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, khó khăn. Hai gã mặt nạ bảo hộ người tu hành rất nhanh tự truy kích đã đến Bạch Nguyệt hội trang viên người tu hành, thế nhưng mà bọn hắn đuổi theo chỉ là lẻ tẻ thành viên. Bạch Nguyệt hội trang viên mọi người, lựa chọn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ phương thức đến tránh né địch nhân đuổi giết. Bị đuổi kịp người nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tương đối mà nói, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ phương thức không thể nghi ngờ là có thể lớn nhất hạn độ gia tăng có thể chạy thoát tính. Mà ai có thể đủ chạy thoát ai không cách nào chạy thoát, cái này muốn xem vận khí của mình rồi. Mấy canh giờ về sau, sợ là còn có một chút cá lọt lưới a. Một gã mặt nạ bảo hộ người mở miệng nói ra, ân, giết không ít, nhưng xác thực là có cá lọt lưới, không thể giết sạch. Tên còn lại đạo, mà thôi, vậy cứ như thế a. Hiện tại, nên đi đại diễn hội trang viên rồi. Đại diễn hội trang viên, vốn là có hai cái chân ngã cấp độ người tu hành, bất quá Vưu Miết cái này trang chủ đã bị chúng ta đánh chết. Hôm nay đại diễn hội trang viên chỉ còn lại có một gã chân ngã người tu hành. Chúng ta, tốc chiến tốc thắng a. Mặt nạ bảo hộ người đằng đằng sát khí nói. Cái kia Bạch Nguyệt hội trang viên bên này cá lọt lưới, tự không tiếp tục đuổi giết. Cố chủ bên kia, muốn chúng ta chó gà không tha. Thứ hai mặt nạ bảo hộ nhân đạo, quá lãng phí thời gian. Đối phó những tạp ngư này, lãng phí quá nhiều thời gian không thích hợp. Đệ một cái mặt nạ người lắc đầu nói. Cũng thế, vậy thì đi đại diễn hội a. Chờ đem đại diễn hội cũng tiêu diệt về sau, chúng ta tự che giấu, nhìn xem Xích Lộc hội phản ứng nói sau. Ân, thật sự không được, tự tạm thời ly khai Xích Lộc hội trang viên địa vực. Hai gã đeo mặt nạ bảo hộ người tu hành, hướng đại diễn hội trang viên chỗ vị trí bay đi. Bọn hắn tìm Bạch Nguyệt hội trang viên rất khó khăn, nhưng là tìm đại diễn hội trang viên vậy thì quá dễ dàng. Đại diễn hội trang viên là Xích Lộc hội trang viên trong khu vực cự đầu trang viên một trong. Đại diễn hội trang viên bên ngoài trang viên bình thường đều có đại lượng người tu hành ở chỗ này giao dịch, hối đoái tài nguyên. Đương hai cái đeo mặt nạ bảo hộ người tu hành bắt đầu công kích đại diễn hội trang viên về sau, cái kia động tĩnh có thể to lắm. Chuyện gì xảy ra? Có người tại công kích đại diễn hội trang viên. Ai dám công kích đại diễn hội trang viên? Đại diễn hội lão trang chủ cùng trang chủ đều là chân ngã cấp độ cường giả, ai như vậy không biết sống chết? Mau nhìn, tựa hồ là hai người tại công kích đại diễn hội trang viên. Tại đâu đó, đại diễn hội lão trang chủ đang tại cùng bên trong một cái mặt nạ bảo hộ người chém giết. Người nọ thực lực thật là khủng khiếp, lão trang chủ tựa hồ đang ở hạ phong. Đại diễn hội trong trang viên, lúc này chỉ có một vị lão trang chủ là chân ngã cấp độ cường giả. Bất quá, trong trang viên bộ cũng không có thiếu đạt tới phá hư cấp độ người tu hành. Rất nhiều phá hư cấp độ người tu hành liên thủ, cũng là có thể cùng một cái chân ngã người tu hành giết một hồi. Nhưng là, muốn cải biến kết quả, vậy thì làm không được rồi. Lão trang chủ cũng kiên trì không được quá nhiều thời gian. Đã xong, đại diễn hội muốn đã xong, lão trang chủ liên tiếp bại lui, xem ra đã không kiên trì nổi rồi. Ân, chúng ta cũng nhanh ly khai tại đây, tránh khỏi một hồi bị lan đến gần. Cái kia hai cường giả, cũng không biết đến cùng là nhân vật nào, vì sao phải công kích đại diễn hội trang viên. Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ không sợ Xích Lộc hội trang viên tức giận sao? Các ngươi nói, có phải hay không là mặt khác lưỡng cái thế giới cự đầu người tới quấy rối? Tại đại diễn hội trang viên bên này người tu hành, có không ít kiến thức càng nhiều một ít, bọn hắn còn biết trong thế giới, có ba cái thế giới cấp cự đầu trang viên. Ngoại trừ Xích Lộc hội trang viên bên ngoài, còn có hai cái cự đầu trang viên có thể cùng Xích Lộc hội trang viên bình khởi bình tọa. Bọn hắn tưởng tượng không xuất ra, ngoại trừ mặt khác lưỡng cái thế giới cự đầu bên ngoài, còn có ai dám tại Xích Lộc hội trang viên trong khu vực công kích một tòa khu vực cự đầu trang viên. Đại diễn hội như vậy trang viên coi như là bị Xích Lộc hội trong khu vực mặt khác cự đầu trang viên công kích, cũng sẽ truy tra thoáng một phát sinh chiến tranh nguyên nhân. Đại diễn hội trang viên, cuối cùng nhất hay là bị công phá, khổng lồ trang viên, hóa thành một mảnh phế tích. Hai cái đeo mặt nạ bảo hộ cường giả, tại giết vô số đại diễn hội trang viên người tu hành về sau, vẫn còn trong trang viên vơ vét một phen, lúc này mới phi hành ly khai. Phế tích phía trên, khắp nơi đều là người tu hành thi thể. Rất nhiều trước kia uy danh hiển hách đại nhân vật, cái lúc này cũng biến thành thi thể lạnh băng. Đương trời chiều rơi xuống về sau, tại đây phiến mới phế tích phía trên, bằng thêm rất nhiều âm trầm rét lạnh chi ý. Đại diễn hội trang viên bị diệt tin tức, lập tức tự truyền ra. Theo tin tức truyền ra, từng tòa trong trang viên đều là chấn động được không nhẹ. Đại diễn hội như vậy khu vực cự đầu trang viên, lại còn nói diệt tự diệt phong. Tại hai cái mặt nạ bảo hộ người sau khi rời đi không lâu, một gã tướng mạo bình thường người tu hành đi tới phế tích phía trên, hắn rất nhanh quay chung quanh phế tích dạo qua một vòng, rồi sau đó liền từ thân một cái đằng trước đặc chế trong bao vải lấy ra một giống như chim ưng bình thường màu xám phi điều. Người này người tu hành, tại một chương gia thú bên trên đã viết ngắn gọn nội dung đặt ở phi điều trên người, sau đó cho phép cất cánh rảnh tay bên trong phi điều. Cái này chỉ chim ưng dạng phi điều, rất nhanh hướng về Xích Lộc hội trang viên phương hướng bay đi, tốc độ của nó cực nhanh. Thoạt nhìn so đại đa số chân ngã cấp độ người tu hành toàn lực phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Đúng vậy, người này tướng mạo bình thường người tu hành, là một gã Xích Lộc hội trang viên thám tử. Vừa rồi hắn làm, tự là đem đại diễn hội bị diệt phong tin tức, rơi vào tay Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Dùng phi điều tốc độ, ước chừng vài ngày thời gian có thể đến Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Mấy ngày sau, Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, Lôi Đình Tiên Đế, trên mặt che kín mây đen đi vào Cảnh Ngôn ở lại cung điện. Cảnh Ngôn trước khi đã tuyên bố bế quan tu luyện, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Hôm nay, Lôi Đình Tiên Đế nhưng lại chẳng quan tâm Cảnh Ngôn bế quan. Thỉnh Cảnh Ngôn trưởng lão đi ra, ta có chuyện trọng yếu cùng hắn nói. Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn một gã cận vệ nói ra. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân lúc này ở bế quan A. Cận vệ đạo, ta biết rõ, nhưng chuyện này trọng yếu phi thường, người chỉ để ý đi thông bẩm tựu là. Như Cảnh Ngôn trưởng lão tức giận. Người tựu nói là ta cường hành yếu thế cầu ngươi làm như vậy. Lôi Đình Tiên Đế nhíu nhíu mày khua tay nói. Vâng, cái kia cận vệ đương nhiên cũng là không dám cùng Lôi Đình Tiên Đế chống đối. Hơn nữa hắn cũng biết Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn trưởng lão quan hệ. Lôi Đình Tiên Đế nói có chuyện rất trọng yếu tìm Cảnh Ngôn trưởng lão, vậy thì nhất định là chuyện trọng yếu phi thường. Chương 3364, đụng phải điểm mấu chốt. Cảnh Ngôn nghe cận vệ nói Lôi Đình Tiên Đế tìm đến mình có chuyện trọng yếu, liền lập tức đình chỉ tu luyện. Lôi Đình tiền bối biết rõ ta đang bế quan tu luyện, cái lúc này còn tới tìm ta, vậy khẳng định là cực kỳ chuyện trọng yếu muốn nói. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nếu không là cực phi chuyện trọng yếu, Lôi Đình Tiên Đế chắc chắn sẽ không đến ảnh hưởng chính mình bế quan tu luyện. Hắn ra khỏi phòng, rất nhanh liền gặp được chờ ở gian ngoài Lôi Đình Tiên Đế. Tiền bối, Cảnh Ngôn lại để cho cận vệ sau khi rời đi, hướng Lôi Đình Tiên Đế cung kính khom người, xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn gặp Lôi Đình Tiên Đế sắc mặt âm trầm, trong nội tâm không khỏi lột bộp thoáng một phát, xem ra là đã xảy ra không tốt sự tình. Cảnh Ngôn, ta vừa mới nhận được tin tức, Bạch Nguyệt hội trang viên cùng đại diễn hội trang viên đã bị người đã diệt. Lôi Đình Tiên Đế thanh âm trầm thấp nói ra, cái gì? Cảnh Ngôn con mắt trợn mắt, chuyện gì xảy ra, là ai làm? Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng, đằng thoáng một phát tựu được đưa lên. Tạm thời còn không biết cụ thể là người nào làm, chỉ biết là hai gã đeo mặt nạ bảo hộ người tu hành. Hai người kia đều đạt đến trung đẳng chân ngã cấp độ. Lôi Đình Tiên Đế lắc đầu, chết tiệt, chết tiệt. Cảnh Ngôn hung hăng bóp bóp nắm tay. Cảnh Ngôn, người bây giờ không muốn quá sốt ruột, chuyện này ta sẽ đích thân theo vào điều tra. Bất kể là ai, ta đều đem hắn bắt được đến. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, tiền bối, hai tòa trang viên thương vong tình huống như thế nào? Còn có cận vệ của ta Đồng Kha, ta mệnh hắn tiến về đại diễn hội trang viên cùng Bạch Nguyệt hội trang viên, hắn bây giờ trở về có tới không? Cảnh Ngôn trong mắt tràn ngập lãnh ý, Đồng Kha trước mắt vẫn chưa về, ta cũng không biết hắn sống hay chết. Chúng ta bây giờ chỉ biết là đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội hai tòa trang viên đã tan vỡ. Đạt được tin tức này, ta tự lập tức đến tìm ngươi rồi. Lôi Đình Tiên Đế lắc đầu, tiền bối, ngươi nói là ai hội làm chuyện loại này? Cảnh Ngôn đạo, tạm thời còn khó mà nói. Có khả năng là Không Thiền hội cùng Thương Lang hội người bên kia âm thầm ra tay. Gần đây một thời gian ngắn, cái này hai tòa trang viên mở ám rất nhiều. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo xem, Đinh Nhất, Lục Hòa cái này hai cái trang chủ âm thầm thấy không ít cường giả, trong đó không thiếu có lánh đời cường giả thân ảnh. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, đối với Không Thiền hội trang viên cùng Thương Lang hội trang viên, Xích Lộc hội trang viên bên này đều có giam khống. Nhất là tại Trầm Miên chi địa một chuyện về sau, đối với cái này hai tòa trang viên giam khống càng là đạt đến mức độ kinh người. Xích Lộc hội bên này cũng lo lắng cái kia hai tòa trang viên hội liên thủ đối với chính mình bất lợi. Nghe Lôi Đình Tiên Đế nói Không Thiền hội cùng Thương Lang hội, Cảnh Ngôn trầm mặc một hồi. Về sau, Cảnh Ngôn thì là lắc đầu, đối với đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội ra tay diệt sát, cái này cũng không như là Không Thiền hội cùng Thương Lang hội thủ bút. Cái này hai tòa trang viên, coi như là muốn đối với Xích Lộc hội bất lợi, cũng không có lẽ vừa mới tìm đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội cái này hai cái trang viên. Đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội đều là Cảnh Ngôn đã từng đợi qua trang viên. Hiện tại có người chuyên môn đối với cái này hai tòa trang viên ra tay, Cảnh Ngôn hoài nghi đây là châm đối với chính mình. Bằng không, trong thiên hạ tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Tiền bối, ta cảm thấy chuyện này là Thương Lang hội hoặc là Không Thiền hội làm khả năng rất thấp. Chuyện này càng giống là chuyên môn nhằm vào của ta. Đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội đều cùng ta có rất sâu liên hệ. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn trong nội tâm đã có hoài nghi đối tượng, chính là Đinh Ngọc Hải. Trước một thời gian ngắn Đinh Ngọc Hải đến Xích Lộc hội trang viên tìm chính mình, muốn đạt được trong tay mình tiên linh căn chi vương, Đinh Ngọc Hải là mang theo oán giận cảm xúc ly khai, thời điểm ra đi còn uy hiếp Cảnh Ngôn. Lúc ấy, Cảnh Ngôn thật cũng không muốn quá nhiều, phản chính tự mình trong thời gian ngắn không ly khai Xích Lộc hội trang viên, Đinh Ngọc Hải cũng tự lấy chính mình không có biện pháp gì. Cảnh Ngôn tuyệt đối thật không ngờ, Đinh Ngọc Hải nhân vật như vậy, hội cầm đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội đến báo thù chính mình. Như vậy hành vi, không khỏi quá bị ổi hèn hạ một ít. Lôi Đình Tiên Đế trầm ngâm nói, loại khả năng này tính xác thực cũng có, trên thực tế ta cũng nghĩ qua. Nếu là Thương Lang hội cùng Không Thiền hội, bọn hắn muốn đối với Xích Lộc hội ra tay lời nói, lớn nhất khả năng hẳn là trước đối phó đóng tại Trầm Miên chi địa Xích Lộc hội trang viên quân đội. Tiền bối, ta muốn đi tra rõ ràng chuyện này, ta muốn biết rốt cuộc là ai làm. Cảnh Ngôn phẫn hận đạo, Cảnh Ngôn, người bây giờ vẫn không thể ly khai Xích Lộc hội trang viên. Chuyện này, giao cho ta đi làm. Người yên tâm, ta sẽ tra rõ ràng. Bất kể là ai, ta đều điều tra ra. Cửu Phong trang chủ, đối với cái này sự tình cũng phi thường tức giận, hắn đã hạ lệnh không tiếc một cái giá lớn tra rõ ràng việc này. Lôi Đình Tiên Đế vốn là lắc đầu, Cảnh Ngôn trước mắt vẫn không thể ly khai Xích Lộc hội trang viên, như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, phía sau màn người cũng rất có thể là chuyên môn đã diệt đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội đến dẫn Cảnh Ngôn ra Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn tại trang viên ở trong, bọn hắn không có biện pháp gì, có thể là đã ra trang viên, cái kia sẽ rất khó nói. Tự tính toán Xích Lộc hội trang viên phái ra một đám cường giả bảo hộ Cảnh Ngôn, đều không thể bảo đảm Cảnh Ngôn an toàn. Cảnh Ngôn cũng trầm tư, hắn cũng biết Lôi Đình Tiên Đế nói là chính xác, thế nhưng mà hắn tức giận trong lòng, thật là khó có thể bình phục. Làm xuống chuyện này người, chạm đến Cảnh Ngôn điểm mấu chốt. Cảnh Ngôn, ngươi tuyệt đối muốn nghe của ta. Chuyện này, ngươi tạm thời trước tại Xích Lộc hội trang viên chờ tin tức của ta. Ngươi cần làm là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, tiền bối, ta minh bạch, đúng rồi, ta hoài nghi Đinh Ngọc Hải là chuyện này phía sau màn sai sử. Cảnh Ngôn cắn răng nói ra, ngươi vì cái gì nói như vậy? Lôi Đình Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, trước một thời gian ngắn, Đinh Ngọc Hải từng đã tới Xích Lộc Hội Trang Viên, hắn muốn tiên linh căn chi vương bị ta cự tuyệt. Lúc ấy, hắn tức giận phi thường, uy hiếp muốn trả thù ta, còn nói hy vọng ta không phải hối hận. Mà không lâu về sau, Bạch Nguyệt Hội cùng Đại Diễn Hội tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Cho nên ta cảm thấy, Đinh Ngọc Hải là người giật dây khả năng rất lớn. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, còn có cái này một chuyện, Lôi Đình Tiên Đế nhíu nhíu mày. Hắn xác thực còn không có nghe nói chuyện này. Cũng thế, lúc ấy ở đây chỉ có Cửu Phong Trang Chủ, Đinh Ngọc Hải cùng Cảnh Ngôn ba người. Mà ba người này đều phản đối bên ngoài đã từng nói qua chuyện này. Không chỉ có là Lôi Đình Tiên Đế, trong trang viên những người khác đồng dạng đối với chuyện này cũng không hiểu biết. Khả năng cũng không ai biết Đinh Ngọc Hải đã tới Xích Lộc Hội trang viên, nhưng đối với cụ thể chi tiết nhưng lại không biết. Cái kia xác thực có rất lớn khả năng, ân, ta sẽ chú ý điểm này. Đinh Ngọc Hải người này, ai, hiện tại biến hóa thật sự quá lớn. Cảnh Ngôn, nếu thật là Đinh Ngọc Hải lời nói, cái kia chuyện này thì càng phức tạp rồi, muốn giết Đinh Ngọc Hải, cái kia quá khó khăn. Cửu Phong Trang Chủ chỗ đó, cũng sẽ có rất nhiều cố kỵ. Bất quá bây giờ nói những con này quá sớm, trước cha rõ ràng nói sau. Ta sẽ bố trí xuống Thiên La Địa Võng, trước đem cái kia hai cái động thủ người tu hành tìm được. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn Xích Lộc Hội địa vực ở trong, tự mơ tưởng chạy đi. Lôi Đình Tiên Đế nắm chặt lại nắm đấm, ngưng giọng nói. Chương 3365, nhanh hơn tu hành tốc độ. Lôi Đình Tiên Đế đi rồi, Cảnh Ngôn phẫn nộ cảm xúc, thật lâu mới dần dần bình phục. Bất kể là Hỗn Nguyên Tiên vực tu đạo đường, hay là kỳ điểm thế giới tu hành đường, con đường này đều là cô độc. Người tu đạo, người tu hành, muốn chịu được mình ở trên con đường này hành tẩu lúc cô tịch, hơn nữa đi dần dần thói quen nó. Mà đoạn đường này đi xuống, Cảnh Ngôn đối với chính mình gặp được người gặp được sự tình, cũng có chính mình ở hồ. Đối với những từng kia đối với chính mình từng có trợ giúp người, Cảnh Ngôn vĩnh viễn sẽ không quên hoài. Hiện tại, Đại Diễn Hội cùng Bạch Nguyệt Hội cái này hai tòa trang viên rất có thể là bởi vì chính mình mà bị diệt vong, đây là Cảnh Ngôn không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Chờ cha rõ ràng, đã biết chân tướng về sau, Cảnh Ngôn nhất định là sẽ vì cái này hai tòa trang viên báo thù, mặc kệ người sau lưng là ai là cái gì thế lực. Vô luận là Thương Lang Hội, Không Thiền Hội, hay là trong những thế giới kia lánh đời cường giả, Cảnh Ngôn đều sẽ không buông tha cho báo thù. Hắn hội muốn đối phương, nợ máu trả bằng máu. Đinh Ngọc Hải, hy vọng chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu ám chuyển, dùng hắn thực lực trước mắt, hắn đương nhiên là đấu không lại Đinh Ngọc Hải. Đinh Ngọc Hải thực lực, cùng Cửu Phong Trang Chủ đều là không sai biệt lắm. Mà Cảnh Ngôn lúc này sức chiến đấu, so Phó Trang Chủ cấp cường giả còn muốn kém hơn một bậc, so Đinh Ngọc Hải còn kém được càng nhiều. Nhưng không có quan hệ, Cảnh Ngôn tin tưởng chính mình một ngày nào đó hắn có thể siêu việt Đinh Ngọc Hải, thậm chí giết chết Đinh Ngọc Hải. Đồng Kha, Cảnh Ngôn trong đầu hiển hiện Đồng Kha bóng dáng, lần này Đồng Kha ly khai Xích Lộc Hội trang viên là giúp hắn Cảnh Ngôn làm việc. Hy vọng Đồng Kha còn sống a. Cảnh Ngôn hít một tiếng, hắn cũng tin tưởng Đồng Kha còn sống khả năng đã rất thấp. Đồng Kha đi theo hắn thời gian không dài, nhưng hắn làm không được không thèm để ý Đồng Kha tính mạng. Sau đó Cảnh Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Tiên Linh Căn Chi Vương, trong khoảng thời gian này hắn sử dụng Tiên Linh Căn Chi Vương tu luyện, lột xác thân thể, hiệu quả rất lộ ra lấy. Dựa theo tốc độ bây giờ, hoàn thành thân thể lần thứ 8 lột xác tựa hồ cũng không xa xôi. Tại không có phát sinh Bạch Nguyệt Hội, Đại Diễn Hội sự kiện trước khi, Cảnh Ngôn đối với chính mình tu hành tốc độ xem như tương đối hài lòng rồi. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy hay là chậm, hắn cần phải nhanh một chút đem thân thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác. Một khi cha rõ ràng, Đại Diễn Hội, Bạch Nguyệt Hội bị diệt cùng Đinh Ngọc Hải có quan hệ, cái kia Đinh Ngọc Hải tựu là Cảnh Ngôn địch nhân lớn nhất. Mà Đinh Ngọc Hải thực lực quá mạnh mẽ, tựu tính toán hắn thân thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác, cũng chưa chắc có thể đánh bại Đinh Ngọc Hải. Về phần Xích Lộc Hội bên này, Cửu Phong Trang Chủ cũng sẽ rất khó làm. Không nói trước Cửu Phong Trang Chủ cùng Đinh Ngọc Hải lén giao tình, tựu tính toán giữa hai người không có bất kỳ giao tình, Cửu Phong Trang Chủ muốn Đinh Ngọc Hải ra tay cũng sẽ có rất nhiều cố kỵ. Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội cái này hai tòa trang viên, đối với Xích Lộc Hội nhìn chằm chằm, nếu là Cửu Phong Trang Chủ tại khoảng thời gian này đối với Đinh Ngọc Hải động thủ, như vậy sự tình phát triển tiếp theo không khống chế được. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cửu Phong Trang Chủ tất nhiên hội tận lực không gây thù hằn, nhất là Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả. Cửu Phong Trang Chủ dù sao cũng là Xích Lộc Hội Trang Chủ, hắn muốn làm cho tòa khổng lồ trang viên phụ trách. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn giết Đinh Ngọc Hải, không sai biệt lắm chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tối đa, tựa là Lôi Đình Tiên Đế sẽ giúp hắn. Như vậy, phải mạo hiểm một chút. Cảnh Ngôn trong lòng có một cái mới quyết định. Trước khi hắn sử dụng Tiên Linh Căn Chi Vương thời điểm là tương đối cẩn thận, mỗi lần phục dụng Tiên Linh Căn Chi Vương đều là một chút, cùng hắn tại Trầm Miên Chi Địa lần thứ nhất phục dụng Tiên Linh Căn Chi Vương sử dụng lượng không sai biệt lắm. Nhưng là phải biết rằng, hắn tại Trầm Miên Chi Địa thời điểm, thân thể mới hoàn thành lần thứ 5 lột xác. Hôm nay, nhục thể của hắn đã hoàn thành 7 lần lột xác. Trong cơ thể ô vuông không gian, so với lúc trước làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, cũng càng thêm vững chắc. Dùng hiện tại tình huống, tự tính toán gia tăng phục dụng Tiên Linh Căn Chi Vương số lượng, cũng hẳn là có thể thử xem. Cứ làm như thế a, đem Tiên Linh Căn dùng lượng, trước đề cao gấp đôi nhìn xem. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn bàn sau khi ngồi xuống, yên lặng vận chuyển một hồi vạn luyện thuật, đợi cảm giác không sai biệt lắm, là cầm lấy lưỡng khối nhỏ Tiên Linh Căn Chi Vương đồng thời đưa vào trong miệng. Oanh, bàng bạc năng lượng, mãnh liệt rót vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong cơ thể vô số ô vuông không gian đều nhẹ nhàng chấn động lên, Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, phát huy ra thần hồn thể năng lực, đem Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng, đều phân phối đến sở hữu ô vuông không gian ở trong. Đến từ Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng, điên cuồng trùng kích lấy ô vuông không gian, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng là đỏ lên rất nhiều. Một canh giờ về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Trong miệng của hắn, cũng chậm rãi nhổ ra một ngụm sương mù. Cảm giác còn có thể, của ta ô vuông không gian, đồng thời hấp thu lưỡng khối nhỏ Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng, thật cũng không cảm giác rất khó khăn. Bởi như vậy, nhục thể của ta lột xác tốc độ, tựu so trước nhanh tiếp cận gấp đôi. Cảnh Ngôn trong miệng thấp giọng nói ra, như vậy, đợi đến lúc đem cái này lưỡng khối nhỏ Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng hoàn toàn hấp thu về sau, ta thử lại lần nữa đồng thời sử dụng 3 khối nhỏ Tiên Linh Căn Chi Vương. Cảnh Ngôn tiếp tục khống chế ô vuông không gian hấp thu còn lại Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng. Lúc trước hắn tại Trầm Miên Chi Địa thời điểm, thân thể chỉ hoàn thành 5 lần lột xác, hấp thu một ít khối Tiên Linh Căn Chi Vương năng lượng cũng tựu mới hao phí mấy canh giờ thời gian. Hôm nay hắn hấp thu Tiên Linh Căn Chi Vương tốc độ, có thể so với lúc trước muốn mau hơn không ít. Cửu Phong Trang chủ chỗ ở, cha, không tiếc một cái giá lớn cha rõ ràng, ta ngược lại muốn nhìn, là ai dám can đảm tại ta Xích Lộc Hội trang viên địa vực trắng trợn tàn sát. Cửu Phong Trang chủ trước mặt, có trang viên nhân vật cao tầng. Trang chủ đại nhân, tại lúc này điểm, ta cảm thấy chúng ta Xích Lộc Hội trang viên có lẽ đem lực lượng co rút lại một ít mới là. Đại diễn hội bị diệt chuyện này, đương nhiên là muốn điều tra, nhưng lựa chọn âm thầm điều tra là được rồi a. Tất Nương phó trang chủ mở miệng nói ra, âm thầm điều tra, công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội chính là hai gã trung phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, bọn hắn muốn rời đi Xích Lộc Hội trang viên địa vực, đây không phải chuyện khó khăn lắm tình. Chúng ta nếu là âm thầm điều tra, chờ chúng ta tra được manh mối thời điểm, sợ là bọn hắn đã sớm ly khai Xích Lộc Hội trang viên địa vực rồi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn thoáng qua Tất Nương phó trang chủ đạo. Nếu là lựa chọn âm thầm điều tra, cái kia cũng chỉ có thể sử dụng rất nhỏ một phần lực lượng. Bởi như vậy, cái kia hao phí thời gian có thể cũng không biết muốn đã bao lâu. Lôi Đào Điện Chủ, ta đương nhiên cũng muốn tìm được hung thủ, có thể ngươi cũng phải biết hôm nay tình huống. Nếu là chúng ta Xích Lộc Hội trong khu vực bộ đều loạn thành một đống, cái kia Không Tiền Hội, Thương Lang Hội thừa cơ làm khó dễ làm sao bây giờ? Tất Nương nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế đạo, ha ha, Tất Nương phó trang chủ ý tứ chẳng lẽ là nói, chúng ta như âm thầm điều tra, cái kia Không Tiền Hội, Thương Lang Hội tựu cũng không đối với chúng ta làm khó dễ. Lôi Đình Tiên Đế cười lạnh hỏi lại, trang chủ đại nhân, ta cảm thấy chuyện này phải lập tức triển khai toàn lực điều tra, nếu là lại kéo dài vài ngày, cái kia hai cái hung thủ tựu rất có thể thoát đi ra Xích Lộc Hội địa vực. Khi đó, chúng ta muốn bắt ở bọn hắn tựu khó hơn. Lôi Đình Tiên Đế lại nhìn về phía Cửu Phong trang chủ nói ra. Chương 3366, phía tích bên trên. Tất Nương là chủ trương âm thầm điều tra đại diễn hội bị diệt sự kiện, Lôi Đình Tiên Đế thì là muốn toàn lực điều tra đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội hai tòa trang viên bị diệt một chuyện. Ở đây mấy vị khác trang viên nhân vật cao tầng, tắc thì đều không có mở miệng nói chuyện. Không Thiền hội, Thương Lang hội trong khoảng thời gian này đối với chúng ta mọi cử động phi thường chú ý, đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội bị phá chuyện này, cũng có nhất định có thể là cái này hai tòa trang viên thăm dò cử động của chúng ta. Nếu như chuyện này thực cùng Không Thiền hội, Thương Lang hội có quan hệ, chúng ta đây âm thầm điều tra tựu là tại hướng bọn hắn yếu thế. Nếu như chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, chúng ta đồng dạng là cần toàn lực đuổi bắt hung thủ. Nói cho cùng, Xích Lộc hội trang viên uy nghiêm không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Cửu Phong trang chủ hít vào một hơi, âm vang hữu lực nói. Sau đó, Cửu Phong trang chủ chọn mấy vị trưởng lão danh tự, mệnh bọn hắn toàn lực hiệp trợ anh tài điện Lôi Đảo điện chủ điều tra chuyện này. Tất nương phó trang chủ gặp Cửu Phong trang chủ đã hạ quyết tâm, cũng tự không nói gì nữa. Hắn chủ trương âm thầm điều tra, chỗ cân nhắc cũng là xác thực là vì Xích Lộc hội trang viên, hắn sợ Xích Lộc hội trong khu vực phát sinh hỗn loạn cho Thương Lang hội cùng Không Thiền hội có thể thừa dịp chi cơ. Lôi Đảo điện chủ, tiếp được chúng ta chợt nghe người điều khiển rồi. Một gã thượng vị trưởng lão đối với Lôi Đảo điện chủ nói ra. Nói là chờ đợi điều khiển, kỳ thật cũng là hay nói giỡn. Thân phận của bọn hắn địa vực, tại trong trang viên là cùng Lôi Đảo điện chủ không sai biệt lắm. Chỉ có điều điều tra chuyện này, là dùng Lôi Đảo điện chủ cầm đầu, mấy người bọn hắn người phụ trách hiệp trợ là được. Đinh Ngọc Hải phủ đệ, đại tổng quản Vi Cường đi lại vội vàng đi vào Đinh Ngọc Hải chỗ ở. Phủ chủ đại nhân, đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội đã bị san thành bình địa. Bất quá, trong lúc này ra hơi có chút sai lầm. Vi Cường bẩm báo nói, xảy ra vấn đề gì? Đinh Ngọc Hải hỏi, tại sát thủ công kích Bạch Nguyệt hội trang viên thời điểm, phát hiện cái kia Xích Lộc hội trang viên một gã gọi Đồng Kha cao đẳng vệ sĩ đã ở trường. Sát thủ bất đắc dĩ, liền đem cái này Đồng Kha giết đi. Vi Cường cau mày nói, Xích Lộc hội trang viên cao đẳng vệ sĩ, cái kia nhưng là chân chính Xích Lộc hội bên trong thành viên. Cao đẳng vệ sĩ thân phận, tại trong trang viên tối thiểu cũng là tầng giữa trách lên rồi. Vấn đề này, thật đúng là không coi là nhỏ. Nghe được Vi Cường bẩm báo về sau, Đinh Ngọc Hải ngưng lông mày trầm ngâm một lát. Giết sẽ giết a, thân phận của bọn hắn, không có bạo lộ a. Đinh Ngọc Hải nói ra, tạm thời không có bạo lộ, bọn hắn ý định che giấu một thời gian ngắn, nhìn xem cái kia Xích Lộc hội thuận tiện phản ứng nói sau. Bất quá ta muốn, Xích Lộc hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại diễn hội là Xích Lộc hội địa vực cỡ lớn trang viên, hơn nữa một cái bên trong cao đẳng vệ sĩ bị giết, Xích Lộc hội rất không có khả năng tùy tiện liền phóng hạ. Đại tổng quản Vi Cường phân tích đạo, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Cứ như vậy rồi, Cửu Phong hắn, tự tính toán tra được trên người của ta cũng không có gì, ha ha, ta tự đợi đến hắn cùng với ta trở mặt. Đinh Ngọc Hải khoát khoát tay, hắc hắc, Cửu Phong trang chủ nào dám cùng phủ chủ đại nhân ngươi trở mặt a? Tự tính toán thật sự tra được rồi, Xích Lộc hội trang viên bên kia sợ tối đa cũng tự truy cứu đến sát thủ sẽ gặp đình chỉ. Vi Cường tổng quản cười nói, thuận tiện khen Đinh Ngọc Hải một câu. Đã diệt đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội, chỉ xem như tạm thời thu điểm tiền lãi. Cảnh Ngôn cái kia thằng nhãi con, có cơ hội ta nhất định phải làm thịt hắn. Đinh Ngọc Hải nghiến răng nghiến lợi đạo, đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội đã bị san thành bình địa, nhưng vẫn không thể dập tắt trong lòng của hắn đối với Cảnh Ngôn lửa giận. Tại hắn xem ra, đây bất quá là đối với Cảnh Ngôn trước thu hơi có chút điểm tiền lãi mà thôi. Phủ chủ đại nhân, còn có một việc, Không Thiền hội cùng Thương Lang hội bên kia, cố ý cùng chúng ta tiếp xúc. Ngược lại là chưa nói vì chuyện gì, bất quá nghĩ đến, cũng chỉ có Xích Lộc hội trang viên bên kia Tiên Linh Căn Chi Vương rồi. Theo chúng ta bên này nắm giữ một ít tin tức xem, cái này hai tòa trang viên tựa hồ là muốn đối phó Xích Lộc hội trang viên, ít nhất cũng là bức Xích Lộc hội giao ra bộ phận Tiên Linh Căn Chi Vương. Vi Cường tổng quản còn nói thêm, ta biết ngay, bọn hắn nhất định sẽ có tâm tư như vậy. Tạm thời, đừng để ý tới hội bọn hắn, dù sao, ta cùng với Cửu Phong cũng nhận thức đã lâu rồi. Ân, để sau hãy nói vậy, Đinh Ngọc Hải khoát khoát tay đạo. Đinh Ngọc Hải cũng tin tưởng Đinh Nhất, Lục Hòa tâm tư, cái này hai lão này chắc chắn sẽ không đơn giản tự động thủ, ít nhất cũng sẽ nhiều lần tiến hành thăm dò, nhìn xem giới chủ đại nhân sẽ hay không có chỗ phản ứng. Vâng, Vi Cường gật đầu lên tiếng. Xích Lộc hội trang viên, Lôi Đình Tiên Đế cùng vài tên thượng vị trưởng lão nên rời đi trước trang viên, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng Bạch Nguyệt hội trang viên tiến đến. Khi bọn hắn ra trang viên không lâu sau, liền cũng có đại lượng Xích Lộc hội vệ sĩ xuất động. Tại đám người kia ra Xích Lộc hội trang viên đồng thời, từng đạo phi thư cũng là bay về phía trong khu vực không ít cỡ lớn trang viên. Xích Lộc hội yêu cầu những cỡ lớn này trang viên, phối hợp Xích Lộc hội thuận tiện điều tra đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội bị công kích chuyện này. Trong lúc nhất thời, Xích Lộc hội trong khu vực hào khí trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Xích Lộc hội Lôi Đảo điện chủ đại nhân, cùng hơn nhiều tên thượng vị trưởng lão đại nhân cộng đồng xuất động. Xem ra, lần này Xích Lộc hội thật là bị chọc giận. Đúng vậy a, cũng không biết đến cùng là người nào, ra tay đã diệt đại diễn hội. Không làm rõ được, công kích đại diễn hội cũng thế rồi, có thể bọn hắn những người kia diệt Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy hình trang viên làm cái gì? Không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, trong khu vực, Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy hình trang viên số lượng đều không thể tính toán. Đại diễn hội trang viên bị công kích, mọi người còn có thể nghĩ đến một ít lý do đến phân tích. Thế nhưng mà Bạch Nguyệt hội trang viên, tại bị diệt trước khi, liền nghe nói qua cái này tiểu hình trang viên người đều rất ít. Nhỏ như vậy hình trang viên trong lúc đó cùng đại diễn hội cùng nhau bị diệt, cái này thật là khiến người khó hiểu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đối với Bạch Nguyệt Hội hoàn toàn không biết gì cả. Có bộ phận người, đối với Cảnh Ngôn đặc biệt chú ý người, ẩn ẩn thấy được một ít liên hệ. Những đối với này Cảnh Ngôn đặc biệt chú ý người, đều điều tra qua Cảnh Ngôn kinh nghiệm, biết rõ Cảnh Ngôn tựu là tại nơi này Bạch Nguyệt Hội trang viên Giáng sinh. Hiện tại đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt Hội cộng đồng bị tiêu diệt, cái này không thể không khiến người liên tưởng đến, chuyện này là không phải cùng Cảnh Ngôn có liên hệ gì. Có lẽ là có người, cố ý nhằm vào Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, đến cùng là người nào như thế nhằm vào Cảnh Ngôn đâu? Đã diệt đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt Hội, chẳng lẽ là vì buồn nôn Cảnh Ngôn sao? Các loại ầm ĩ thanh âm, tại Xích Lộc Hội trang viên trong khu vực nổi lên bốn phía. Lôi Đình Tiên Đế cùng vài tên thượng vị trưởng lão, tại mấy ngày sau là đã tới Bạch Nguyệt Hội trang viên. Bạch Nguyệt Hội trang viên phế tích bên trên, có một ít người tu hành bóng dáng. Những người tu hành này, là đang tại bảo vệ hiện trường, không cho trước tán người tu hành tiến vào. Bọn hắn, đều là Xích Lộc Hội trong trang viên bộ cùng phụ cận lớn hơn trang viên người. Đương Lôi Đình Tiên Đế bọn người đến về sau, những người này liền đều nghênh tiếp trước chào. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, thời gian cấp bách, chúng ta tiên tiến trang viên nhìn xem. Lôi Đình Tiên Đế khoát tay chặn lại, ngăn trở những người này lời khách sáo. Lập tức, Lôi Đình Tiên Đế bọn người tiến vào trang viên phế tích. Lôi Đào Điện Chủ, Đồng Kha vẫn lạc, một gã trưởng lão thấy được Đồng Kha di thể. Lôi Đình Tiên Đế, lập tức cũng nhìn thấy Đồng Kha. Thảm thiết, chương 3367, muốn chạy lộ. Có thể chứng kiến, Đồng Kha trên người che kín buồn thiêu vết thương. Lôi Đình Tiên Đế bọn người mặc dù không có thấy tận mắt đến trận chiến ấy, nhưng nhìn lấy nằm trên mặt đất Đồng Kha di thể, cũng không khó tưởng tượng được ra trận chiến ấy hạng gì thảm thiết. Nhìn xem một màn này, kể cả Lôi Đình Tiên Đế ở bên trong Xích Lộc Hội cao tầng, trong lòng đều là nhịn không được tuôn ra phẫn nộ chi hỏa. Bắt lấy cái kia hai cái tạp chủng, ta nhất định phải đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Một gã thượng vị trưởng lão đem hàm răng cắn được khanh khách vang. Phải biết rằng, đây chính là tại Xích Lộc Hội trang viên địa vực ở trong. Tại chính mình trang viên khống chế phía dưới, lại là có người dám can đảm giết chết chính mình trang viên trong nhân vật cao tầng. Cái này, đã là nghiêm trọng khiêu khích Xích Lộc Hội trang viên uy nghiêm rồi. Hai gã chân ngã cấp độ người tu hành, đối với một cái đẳng cấp cao nhất chỉ đạt tới địa mạch cấp độ tiểu trang viên ra tay. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng trường mấy cái đầu. Lôi Đình Tiên Đế nhìn xem phế tích bên trên vô số cỗ thi thể, có chút thi thể bị chôn tại toái dưới đá chỉ lộ ra thi thể một bộ phận. Các ngươi tới được sớm, phát hiện đầu mối gì không vậy? Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía một gã trang viên thám tử hỏi. Hồi đại nhân lời nói, theo Bạch Nguyệt Hội trang viên bị hủy diệt về sau, chúng ta một ít người liền lập tức chạy đến, đã tìm được vài tên Bạch Nguyệt Hội trang viên người sống sót. Chúng ta đã hỏi lời nói, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương là người nào. Cái kia hai cái mặt nạ bảo hộ người, làm thủy chung cũng không nói đến tên của mình. Bất quá có một cái điểm đáng ngờ, bọn hắn tựa hồ là chuyên môn vì Bạch Nguyệt Hội trang viên đến, tựa hồ là tại xác định nơi này chính là Bạch Nguyệt Hội trang viên bọn hắn mới ra tay công kích. Thám tử kia cúi đầu nói ra, tìm được người sống sót ở đâu? Lôi Đình Tiên Đế hỏi, Bạch Nguyệt Hội trang viên tổng bộ thành viên, xác thực có chút ít người sống sót. Đương nhiên, nếu không là Vưu Miết trang chủ cùng Đồng Kha tranh thủ đã đến nhất định được thời gian, cái kia toàn bộ trang viên tổng bộ sợ là liền một cái người tu hành đều trốn không thoát đi. Xích Lộc Hội thám tử đã tìm được ba gã Bạch Nguyệt Hội tổng bộ người sống sót. Ba người này rất nhanh liền bị dẫn tới Lôi Đình Tiên Đế bọn người trước mặt. Các ngươi đều là Bạch Nguyệt Hội thành viên? Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Hồi đại nhân lời nói, chúng ta xác thực là Bạch Nguyệt Hội tổng bộ thành viên. Ba người đều gật đầu. Các ngươi đem ngày đó chuyện đã xảy ra kỹ càng nói với ta một lần. Ân, các ngươi biết đến, toàn bộ đều nói ra, tận lực không cần có bất luận cái gì bỏ sót, càng kỹ càng càng tốt. Các ngươi không phải sợ, hiện tại các ngươi an toàn. Mặc dù Bạch Nguyệt Hội trang viên tổng bộ bị phá hủy, bất quá ta sẽ an bài các ngươi mới nơi đi. Lôi Đình Tiên Đế đối với ba người nói ra. Đa tạ, đại nhân, ba người đều kích động cảm tạ. Tiếp được, ba người này đem ngày đó trang viên bị công kích toàn bộ trải qua đều nói một lần. Theo Vưu Miết trang chủ cùng Đồng Kha đại nhân tới trang viên sau bắt đầu, bọn hắn đem những gì mình biết toàn bộ đều nói ra. Các ngươi trang chủ Kim Thanh Thanh còn sống hay không? Lôi Đình Tiên Đế lại hỏi. Chúng ta cũng không biết trang chủ có phải hay không còn sống. Vưu Miết đại nhân cùng Đồng Kha đại nhân cùng cái kia hai cái mang mặt nạ bảo hộ hung thú chém giết, chúng ta trang chủ liền cùng chúng ta cùng một chỗ chạy thoát đi ra ngoài, về sau tự tách ra. Là như thế này, cái kia hai cái hung thủ về sau còn đuổi giết chúng ta chạy đi người, muốn giết sạch chúng ta. Ba người cũng không rõ ràng lắm Kim Thanh Thanh trang chủ hạ lạc. Khuông phủ trưởng lão, phiền toái người ở tại chỗ này, tiếp tục tìm tòi manh mối. Chúng ta những người khác, hiện tại đi đại diễn hội bên kia nhìn xem. Lôi đình tiên đế đối với một gã gọi Khuông phủ thượng vị trưởng lão nói. Đi, ta tự ở tại chỗ này. Khuông phủ gật đầu nói đạo. Xích lộc hội trang viên địa vực, một chỗ ẩn nấp trong hạp gốc. Một đạo nhân ảnh, vội vàng theo hạp gốc bên ngoài chạy vội tiến đến. Hắn rất cẩn thận, tại rất nhanh chạy vội thời điểm, còn cẩn thận quan sát phải chăng có người theo dõi. Cuối cùng, hắn tiến nhập một cái ngụy trang rất tốt sơn động. Trong sơn động, còn có một gã người tu hành. Hai người kia, đúng là bị Đinh Ngọc Hải phủ đệ thuê công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên hai gã trung đẳng chân ngã cấp độ người tu hành. Chúng ta được lập tức ly khai xích lộc hội trang viên địa vực. Mới vừa tiến vào sơn động người tu hành dồn dập ngữ khí nói ra. Ân, tên còn lại ánh mắt lập lòe. Ta ở bên ngoài, dò thăm đi một tí tin tức. Xích lộc hội bên kia, nổi điên rồi. Xích lộc hội trang viên, phái ra anh tài điện điện chủ Lôi Đào cùng bốn cái thượng vị trưởng lão điều tra đại diễn hội bị công kích chuyện này. Còn có đại lượng trang viên vệ sĩ, chính đang khắp nơi tìm kiếm đại diễn hội người sống sót cùng ngay lúc đó người chứng kiến. Chết tiệt, xích lộc hội trang viên còn trực tiếp hạ lệnh rất nhiều cỡ lớn trang viên phối hợp. Người này người tu hành thật sự có chút ít nóng nảy. Hắn cũng không nghĩ tới, xích lộc hội trang viên phản ứng hội lớn như vậy. Vốn cho là, chính mình trốn ẩn núp đi thấp điều một thời gian ngắn cũng tựu không sai biệt lắm. Có thể hiện tại xem ra, xích lộc hội trang viên là không tìm được hai người bọn họ không bỏ qua rồi. Một cái thế giới cự đầu trang viên nếu là quyết tâm phải tìm được người nào, cái kia bị tìm người thật là khó có thể giấu kín. Chớ nói chi là, tại đây hay là xích lộc hội trang viên địa vực. Xích lộc hội trang viên chuyện gì xảy ra? Vì đại diễn hội, còn có một không có ý nghĩa tiểu trang viên, cư nhiên như thế điên cuồng. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, làm như vậy được hao phí bao nhiêu một cái giá lớn sao? Cái kia nguyên tựu trong sơn động người tu hành sắc mặt cũng thay đổi. Ai biết được, chết tiệt, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi. Trước một người dậm chân, sớm biết như vậy sự tình như thế nghiêm trọng, chúng ta không nên đơn giản nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này, mặc dù thù lao rất phong phú, nhưng hiện tại bọn hắn xem như cùng xích lộc hội trang viên cái này quái vật khổng lồ trên đỉnh rồi. Một khi thân phận bạo lộ, loại kia đợi bọn hắn chính là thiên la địa võng, bọn hắn hội chết không có chỗ chôn. Ngươi nói đúng, chúng ta được ly khai xích lộc hội trang viên rồi. Tại đây khoảng cách thương lang hội trang viên địa vực thêm gần một ít, chúng ta tự đi thương lang hội địa vực. Thứ hai gật đầu nói, cái này hai gã người tu hành, một cái tên gọi Ô Tượng, một cái tên gọi Cát Cảng. Lại nói tiếp, hai người kia tại xích lộc hội trang viên địa vực vẫn có nhất định danh khí, không biết có bao nhiêu trang viên, đều là bị hai người bọn họ tự tay hủy diệt đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi nha. Cát Cảng có chút nôn nóng nói, cố chủ bên kia đến tiếp sau trả thù lao, lấy được sao? Ô Tượng hỏi, không có, tạm thời khả năng lấy không được rồi. Hiện tại, chúng ta không thể đi cố chủ bên kia, quá nguy hiểm. Ta hoài nghi, cố chủ bên kia cũng bị xích lộc hội trang viên hoài nghi a. Cát Cảng lắc đầu nói ra, hai người kia bị Đinh Ngọc Hải phủ đệ thuê hủy diệt đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên, tạm thời vẫn chỉ là lấy được một nửa trả thù lao. Còn lại trả thù lao vốn định tiếng gió nhỏ một chút điểm sau bọn hắn lại đi thu hồi đến, có thể hiện tại tình huống không thích hợp, bọn hắn phải nắm chặt thời gian chạy trốn rồi. Chúng ta lần này ly khai lời nói, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về rồi. Đến lúc đó, bên kia nói không chừng hội quyệt nợ. Ô Tượng cau mày nói, chắc có lẽ không a. Cố chủ tốt xấu là lánh đời cường giả thân phận, hội lại chúng ta điểm ấy trả thù lao. Cát Cảng lắc đầu, bất quá ngữ khí của hắn cũng không quá kiên định. Chương 3368, bắt được. Cát Cảng cùng Ô Tượng liếc nhau một cái. Mấu chốt là lần này bọn hắn nếu là ly khai xích lộc hội trang viên địa vực, cái kia lần sau trở lại nhất định là thật lâu chuyện sau đó rồi, khi đó khó bảo toàn Đinh Ngọc Hải phủ đệ sẽ không quyệt nợ. Tuy nói Đinh Ngọc Hải là lánh đời cường giả, thế nhưng mà một vị lánh đời cường giả lại thuê hai người bọn họ đi tàn sát hai tòa trang viên. Đại diễn hội cũng thì thôi, có thể Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy trang viên người tàn sát nó làm gì? Người như vậy, có thể nào làm cho người hoàn toàn tín nhiệm? Mặc kệ như thế nào, hiện tại chúng ta là không thể đi cố chủ phủ đệ rồi. Ô Tượng bất đắc dĩ nói, hai người sau đó ra khỏi sơn động, ly khai hạp gốc, chuẩn bị hướng thương lang hội địa vực xuất phát. Mà theo bọn hắn vị trí, muốn đi vào thương lang hội địa vực, vậy cũng phải hao phí dài thời gian, mặc dù tốc độ cao nhất chạy đi, khả năng cũng phải đem gần chừng một tháng. Bọn hắn, dù sao không phải cửu phẩm chân ngã cấp đếm được. Nếu như là cửu phẩm chân ngã, vậy cũng có thể nửa tháng tả hữu là được rồi. Bên kia, Lôi đình tiên đế trong tay đã liệt ra một phần danh sách. Thông qua sơ bộ điều tra, Lôi Đình Tiên Đế cơ hồ là đánh ra Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội cái này hai tòa cự đầu trang viên. Theo tàn sát thủ đoạn, cơ hồ có thể phán định tựu là sát thủ làm sự tình. Mà sát thủ sẽ không vô duyên vô cớ đi tàn sát hai tòa trang viên, nói đúng là bọn họ là bị thuê. Tại Xích Lộc Hội trang viên trong khu vực, tán tu sát thủ là có một ít. Nhưng là, trung đẳng chân ngã cấp độ sát thủ cũng không nhiều. Xích Lộc Hội trang viên, đối với những sát thủ này đều có so sánh kỹ càng lập hồ sơ. Không cần phí quá nhiều sự tình, có thể sàng chọn ra mấy cái khả nghi nhất trung đẳng chân ngã cấp độ sát thủ. Ô Tượng cùng Cát Cảng hai người kia, tự nhiên là tiến nhập Lôi Đình Tiên Đế trọng điểm hoài nghi danh sách liệt kê. Tiếp được tựu là phát treo giải thưởng, tìm kiếm cái này hai cái sát thủ tung tích, đồng thời mệnh lệnh từng cái trang viên phong tỏa địa vực, chỉ cần nhìn thấy Ô Tượng, Cát Cảng hai người kia, tựu lập tức truy nã. Mà trên thực tế, đối với Ô Tượng cùng Cát Cảng hai người này mà nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải những cỡ lớn kia trang viên thành viên, mà là thực lực cường hoành tán tu. Những tán tu này vì cái kia làm cho người chảy nước miếng tiền thưởng, đương nhiên hội dốc sức liều mạng truy tung bọn hắn. Theo treo giải thưởng phát ra về sau, Ô Tượng cùng Cát Cảng hai người bị bắt chặt không sai biệt lắm chính là thời gian vấn đề. Hai người kia nếu như là tại công kích đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội về sau tự lập tức ra Xích Lộc hội địa vực, cái kia có lẽ còn kịp. Nhưng chờ bọn hắn ẩn giấu một thời gian ngắn, lại muốn lúc rời đi, trên thực tế cũng đã chậm. Xích Lộc hội trong trang viên, Cảnh Ngôn đồng thời nuốt ba khối nhỏ tiên linh căn chi vương, điên cuồng tiến hành thân thể lột xác. Ba khối tiên linh căn chi vương nuốt, đối với Cảnh Ngôn cũng là rất lớn khảo nghiệm. Trong cơ thể ô vuông không gian, lần lượt bị cuồng bạo năng lượng trùng kích. Cảnh Ngôn đem hết toàn lực lợi dụng thần hồn thể đến khống chế được, cái lúc này, hắn cũng là không dám có chút chủ quan. Như vậy mạo hiểm người tu hành chỗ mang đến hiệu quả, không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Mỗi thời mỗi khắc, Cảnh Ngôn thân thể lột xác tiến độ đều có rõ ràng tăng trưởng. Lại một lần hấp thu ba khối tiên linh căn chi vương năng lượng về sau, Cảnh Ngôn mở ra hai mắt. Một mực cao như vậy cường độ tu hành, đối với của hắn thần hồn thể cũng là gánh nặng rất lớn. Cho nên cách bên trên nhất định được thời gian, Cảnh Ngôn cũng sẽ tạm dừng sử dụng tiên linh căn chi vương, lựa chọn tiên tuyền đến tầm bổ thoáng một phát ô vuông không gian. Dựa theo hiện tại tiến độ, có lẽ trong 2 tháng là hoàn thành thân thể lần thứ 8 lột xác rồi. Trước khi Cảnh Ngôn thân thể lần thứ 6 cùng lần thứ 7 lột xác thời điểm, tổng cộng cũng mới dùng gần 2 tháng. Lần thứ 6 cùng lần thứ 7 lột xác, cái kia độ khó so sánh với lần thứ 8 lột xác đương nhiên là phi thường thấp. Thân thể lần thứ 8 lột xác, so sánh với lần thứ 7 lột xác, cái kia độ khó gia tăng lên không chỉ mấy lần. Cũng không biết, Lôi Đình tiền bối tra được thế nào. Cảnh Ngôn lắc đầu, uống một lọ tiên tuyền. 20 ngày sau, nghe nói tàn sát đại diễn hội người tu hành bị bắt chặt rồi. Ân, bắt được sao, đối phương là người nào? Nếu như tin tức đúng vậy, hẳn là Ô Tượng cùng Cát Cảng hai người kia. Hai người này, sát thủ, hai người bọn họ vì sao phải tàn sát đại diễn hội? Cái này còn phải hỏi, nhất định là có người thuê bọn hắn. Cái này, bọn hắn xong đời, bị Xích Lộc hội bắt lấy, bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậc chậc. Lần này Xích Lộc hội vì bắt lấy hai người kia, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Nghe nói, bắt sống một người trong đó, đều cho 1 vạn bình tiên tuyền tiền thưởng. Cho dù chết, cũng có 3.000 bình tiên tuyền tiền thưởng. Mấy ngàn bình tiên tuyền tiền thưởng, mặc dù là đối với đạt tới chân ngã cấp độ tán tu mà nói, cũng là một cái khổng lồ con số rồi. Khổng lồ như vậy một bút tiên tuyền, đủ để hấp dẫn cao đẳng chân ngã cấp độ người tu hành dốc sức liều mạng một lần rồi. Đó là cái gì người thuê bọn hắn? Đại diễn hội trang viên, có cái gì cửu nhân, coi như là cùng với khác trang viên cạnh tranh, cái kia mặt khác trang viên cũng mướn không dậy nổi Ô Tượng cùng Cát Cảng cái này hai cái sát thủ a. Ai biết được, dù sao khẳng định không phải mặt khác cỡ lớn trang viên thuê sát thủ. Người tu hành nhóm ở bên trong, không thiếu khuyết tin tức linh thông. Tại đây tắc thì tin tức truyền ra về sau, Ô Tượng đang bị áp giải đến Lôi Đình Tiên Đế chỗ đó. Lôi Đình Tiên Đế cái này thời gian gần 1 tháng ở bên trong. Căn bản cũng không có phản hồi Xích Lộc hội trang viên, hắn ngay tại nguyên đại diễn hội trang viên vị trí xây dựng một cái tạm thời sở chỉ huy. Bị áp giải tới sát thủ, chỉ có Ô Tượng một cái sát thủ. Sát thủ kia Cát Cảng, đã tại đuổi bắt trong quá trình chết trận, đương nhiên, Cát Cảng thi thể đồng dạng sẽ bị mang đến Lôi Đình Tiên Đế tại đây. Điện chủ đại nhân, Ô Tượng đang bị áp giải tới, đại khái bất quá 5-6 ngày, áp giải đội ngũ là được đến. Một gã Xích Lộc hội trang viên cao đẳng vệ sĩ từ bên ngoài tiến đến bẩm báo. Tốt, Lôi Đình Tiên Đế đứng người lên, trong phòng còn có vài tên Xích Lộc hội trưởng lão đã ở. Rốt cục bắt được cái này tạp chủng rồi, một gã trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão, ta không muốn đợi, ta chuẩn bị, đuổi qua đi. Lôi Đình Tiên Đế mở miệng nói ra, ân, gấp gáp như vậy, Lôi Đào Điện Chủ, chúng ta tự ở chỗ này chờ, cũng tự mấy ngày thời gian Ô Tượng cũng đã bị bắt giữ lấy rồi. Một gã trưởng lão ngưng ngưng lông mày, nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế đạo. Ta sợ ra ngoài ý muốn, cái này Ô Tượng cùng Cát Cảng hai người sau lưng cố chủ, không thể nào là nhân vật tầm thường. Người này hiện tại, khẳng định cũng biết Ô Tượng bị bắt sống, hắn hội trơ mắt nhìn xem Ô Tượng đem mình cung cấp đi ra không. Lôi Đình Tiên Đế lắc lắc đầu nói, Lôi Đào Điện Chủ, ngươi là cảm thấy, phía sau màn người khả năng đối với Ô Tượng ra tay diệt khẩu. Cái kia trưởng lão đã minh bạch Lôi Đình Tiên Đế ý tứ. Rất có loại khả năng này, Lôi Đình Tiên Đế gật đầu nói, ân, xác thực có loại khả năng này tính, chúng ta đây, tự cùng đi chứ, toàn lực người đi đường lời nói, khả năng cũng tự hai ngày thời gian, là được gặp được áp giải Ô Tượng đội ngũ. Mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, nhao nhao nói ra. Lôi Đình Tiên Đế cùng mấy vị Xích Lộc Hội trang viên thượng vị trưởng lão cũng không trì hoãn, lập tức là khởi hành xuất phát. Lôi Đình Tiên Đế cẩn thận xác thực đúng vậy, cái lúc này, cái kia Đinh Ngọc Hải phủ đệ ở trong, Đinh Ngọc Hải đang tại cùng Vi Cường tổng quản thương nghị lấy như thế nào diệt khẩu chuyện này. Chương 3369, trồi lên mặt nước. Đinh Ngọc Hải cũng thật không ngờ Xích Lộc Hội trang viên hội hao phí lớn như vậy một cái giá lớn điều tra đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội bị diệt một chuyện. Hiện tại Ô Tượng bị bắt sống, cái này đối với hắn cũng có chút bất lợi. Ô Tượng một khi rơi vào Xích Lộc Hội trang viên tay sao phun ra hắn Đinh Ngọc Hải là cố chủ khả năng là phi thường đại. Phủ chủ đại nhân, áp giải Ô Tượng đội ngũ, có lẽ còn cần 5-6 ngày thời gian mới có thể đến nguyên đại diễn hội chỗ vị trí. Đại tổng quản Vi Cường ngưng lông mày nói ra, nếu như hiện tại chúng ta phái người chặn giết, có lẽ còn kịp. Bất quá, áp giải Ô Tượng đội ngũ, cầm đầu một người là cao đẳng chân ngã cấp độ người tu hành. Sợ là chỉ có thể lại để cho cửu phẩm chân ngã người tu hành ra tay mới có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mà Đinh Ngọc Hải phủ đệ, bên trong thành viên ở bên trong, chỉ có phủ chủ Đinh Ngọc Hải cùng đại quản gia Vi Cường hai cái cửu phẩm chân ngã cấp độ. Thời gian cấp bách, lại từ bên ngoài thuê là không kịp, còn nữa nói như lại từ bên ngoài thuê sát thủ khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Phủ chủ đại nhân, để cho ta đi thôi. Vi Cường lại nói một câu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Vi Cường, vậy ngươi tự đi một chuyến a, đem Ô Tượng giết về sau, liền lập tức bỏ chạy, Ô Tượng chết có thể. Đinh Ngọc Hải trầm ngâm bên trong, mở miệng nói ra. Đinh Ngọc Hải ngoài miệng nói cái gì không quan tâm Xích Lộc Hội trang viên tra ra chân tướng, nhưng đáy lòng là có chút lo lắng. Có thể không lại để cho Xích Lộc Hội trang viên biết rõ, đương nhiên là tốt nhất không cho hắn đã biết. Minh Bạch, Vi Cường lên tiếng về sau, đi ra Đinh Ngọc Hải gian phòng. Đại tổng quản Vi Cường, dùng tốc độ nhanh nhất ra Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Tiến về áp giải Ô Tượng đội ngũ đi về phía trước trên đường, chuẩn bị chặn giết Ô Tượng. Chỉ cần đem Ô Tượng đã diệt khẩu, cái kia Xích Lộc Hội trang viên coi như là hoài nghi đến Đinh Ngọc Hải phủ chủ, cũng không có cái gì xác thực chứng cứ. Vi Cường cùng Đinh Ngọc Hải nhưng lại không biết, Lôi Đình Tiên Đế cùng Xích Lộc Hội bốn cái thượng vị trưởng lão cũng không có lựa chọn ở lại tạm thời sở chỉ huy chờ đợi, Lôi Đình Tiên Đế bọn người là chủ động đi nghênh áp giải đội ngũ. Vi Cường, kỳ thật căn bản là không kịp chặn giết Ô Tượng. Gần kề đã qua hai ngày thời gian, Lôi Đình Tiên Đế bọn người tự cùng áp giải đội ngũ chắp đầu rồi, Ô Tượng cái này sát thủ, cũng bị rời giao cho Lôi Đình Tiên Đế bọn người trong tay, đương nhiên còn có cái kia Cát Cảng cái này sát thủ thi thể. Áp giải đội ngũ cầm đầu một người, là một gã bát phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, trừ hắn bên ngoài, còn có hai gã trung đẳng chân ngã cấp độ người tu hành. Lôi Đình Tiên Đế lại để cho bọn hắn, trực tiếp đến Xích Lộc Hội trang viên nhận lấy tiền thưởng. Cái này mấy cái chân ngã người tu hành, đều là khó giấu trong mắt hưng phấn cùng vui sướng. Lúc này đây, bọn hắn thu hoạch tiền thưởng, đầy đủ lại để cho bọn hắn tu hành sử dụng một đoạn thời gian rất dài rồi. Ô Tượng, là ai mướn người công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên? Lôi Đình Tiên Đế nhìn thấy bị nhốt lại Ô Tượng, trực tiếp tự hỏi hắn cố chủ là ai? Ô Tượng cũng nhận thức Lôi Đình Tiên Đế. Hắn nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế đạo, Lôi Đào Điện Chủ cảm thấy, ta sẽ bán đứng cố chủ sao? Ha ha. Lôi Đào Điện Chủ cũng quá coi thường nghề nghiệp của ta hành vi thường ngày rồi. Trên thực tế, Ô Tượng nói như vậy, chẳng qua là muốn cò kè mặc cả mà thôi. Hắn không muốn chết, mà hắn rơi vào Xích Lộc Hội chi thủ, muốn chạy đi vậy khẳng định là chuyện không thể nào rồi. Mà trong tay hắn, cũng chỉ có cố chủ thân phận cái này thẻ đánh bạc rồi. Nếu không thể dùng cái này thẻ đánh bạc, vì chính mình tranh thủ một ít có lợi điều kiện lời nói, cái kia kết quả của hắn tất nhiên sẽ phi thường thê thảm. Ô Tượng, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cái này mệnh là không thể nào bảo trụ rồi. Ngươi công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay kết quả. Nếu như ngươi thống thống khoái khoái nói ra cố chủ thân phận, ta cũng có thể cam đoan cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ngươi hội thể nghiệm đến cái gì là sống không bằng chết. Lôi Đình Tiên Đế trên mặt hiện đầy hàn ý, Ô Tượng trầm mặc, hắn không muốn giao ra bản thân đối với Xích Lộc hội vốn có duy nhất thẻ đánh bạc. Chỉ là, hắn loại này đối kháng không thể nghi ngờ là phí công. Đã rơi xuống Xích Lộc hội trang viên trong tay, Xích Lộc hội có rất nhiều biện pháp lại để cho hắn mở miệng. Lôi Đào Điện Chủ, chúng ta trước đem hắn mang về Xích Lộc hội trang viên A. Một gã thượng vị trưởng lão đối với Lôi Đình Tiên Đế nói ra. Cũng tốt, sau khi trở về, Lôi Đình Tiên Đế gật đầu đồng ý. Theo Đinh Ngọc Hải phủ đệ đi ra Vi Cường, một ngày sau gặp Lôi Đình Tiên Đế bọn người. Hắn không dám lộ diện, đợi Lôi Đình Tiên Đế bọn người đi xa về sau, hắn mới bất đắc dĩ phản hồi Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Hắn vốn là muốn Ô Tượng diệt khẩu, thế nhưng mà Ô Tượng đã bị Xích Lộc hội trang viên Lôi Đào Điện Chủ còn có hơn nhiều tên thượng vị trưởng lão khống chế. Hắn cường thịnh trở lại, cũng là không thể nào làm được giết chết Ô Tượng rồi. Đừng nói là hắn, là phủ chủ Đinh Ngọc Hải đích thân tới, cũng chưa chắc có thể theo Xích Lộc hội trang viên Lôi Đào Điện Chủ cùng hơn nhiều tên thượng vị trưởng lão trong tay giết chết Ô Tượng. Lôi Đào Điện Chủ cùng cái kia bốn vị trưởng lão đều là thực lực cực kỳ cường đại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Đinh Ngọc Hải phủ chủ, như đồng thời đối mặt cái này năm cái cường giả, chỉ sợ cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Phủ chủ đại nhân, cái kia Lôi Đào Điện Chủ bọn người chỉ sợ cũng là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên bọn hắn chủ động đi nghênh áp giải đội ngũ. Ai, ta không có cơ hội ra tay. Vi Cường trở lại phủ đệ về sau, đối với phủ chủ Đinh Ngọc Hải đạo. Mà thôi, việc đã đến nước này, cũng không cách nào cải biến. Đinh Ngọc Hải lắc đầu, Ô Tượng rơi vào Xích Lộc hội trong tay, Xích Lộc hội thuận tiện rất nhanh tựu sẽ biết, là chúng ta thuê Ô Tượng cùng cắt cảng. Đến lúc đó, Vi Cường nhìn Đinh Ngọc Hải, phủ chủ đại nhân, nếu không tựu để cho ta tới gánh chịu trách nhiệm này a. Dù sao Ô Tượng cùng cắt cảng hai người, cũng không có gặp phủ chủ đại nhân ngươi, vẫn luôn là ta cùng bọn họ tiếp xúc. Xích Lộc hội truy hỏi tới, ta tựu nói chuyện này cùng phủ chủ đại nhân không quan hệ, hoàn toàn là chủ ý của ta. Vi Cường nói ra, hắn đối với Đinh Ngọc Hải, thật là cực kỳ trung tâm. Vi Cường, Đinh Ngọc Hải nhìn xem Vi Cường, ha ha, ta cũng đã sớm nói, Xích Lộc hội tra được tựu tra được rồi. Ta chờ đây, Cửu Phong hắn cùng với ta trở mặt. Như hắn thực cùng ta vạch mặt, cái kia thì không thể trách ta vô tình. Ta sẽ không để cho ngươi thay ta cõng nồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ giải thích Cửu Phong người này, hắn sẽ không cùng ta vạch mặt. Ít nhất, đang mở quyết đến từ Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên áp lực trước khi, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đinh Ngọc Hải khoát tay áo nói, Đinh Ngọc Hải người này, mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, làm việc bỉ ổi. Nhưng là, hắn đối với Vi Cường xác thực là không tệ. Phủ chủ đại nhân, Vi Cường cúi đầu, trải qua một đường không ngừng nghỉ chạy đi, Lôi Đình Tiên Đế bọn người, rốt cục đem Ô Tượng dẫn tới Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Trang chủ Cửu Phong tự mình ra mặt thẩm vấn bị áp tải đến Ô Tượng. Không có phí quá nhiều thời gian, một cái tên liền từ Ô Tượng trong miệng báo đi ra. Đinh Ngọc Hải ra mặt thuê Ô Tượng cùng cắt cảng hai người, công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội, đúng là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đại tổng quản Vi Cường. Vi Cường, tại sao phải thuê cái này hai cái sát thủ đã diệt đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội? Chương 3370, đến tiếp sau xử lý. Mọi người đều biết Vi Cường là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đại quản gia, nhiều khi Vi Cường là có thể đại biểu lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải. Vi Cường thuê Ô Tượng cùng cắt cảng hai người đã diệt đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội cái này hai tòa trang viên, cuối cùng là ai ý tứ? Đáp án của vấn đề này, không khó nghĩ đến. Triệu tập các trưởng lão nghị sự A. Tại theo Ô Tượng trong miệng hỏi Vi Cường về sau, Cửu Phong trang chủ trầm mặc một hồi, vừa trầm buồn bực nói. Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, rộng rãi bên trong nghị sự đường. Cửu Phong trang chủ bản thân, ba vị trang viên phó trang chủ, còn có rất nhiều trưởng lão cấp nhân vật tụ tập. Lúc này ở bên trong nghị sự đường tất cả mọi người cũng biết đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội hai tòa trang viên bị diệt một chuyện, liên lụy đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Cảnh Ngôn cũng không đến, Cảnh Ngôn là thượng vị trưởng lão thân phận, vốn cũng nên tham gia lần này nghị sự. Bất quá bởi vì hắn đang bế quan tu luyện, Cửu Phong trang chủ cũng sẽ không làm cho người thông chi Cảnh Ngôn trình diện. Trong điện hào khí, rất là áp lực, Đinh Ngọc Hải dù sao không phải bình thường người tu hành, hắn là lánh đời cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Là Xích Lộc hội trang viên, cũng không cách nào đơn giản động Đinh Ngọc Hải. Còn nữa nói, Đinh Ngọc Hải cùng Cửu Phong trang chủ quan hệ sâu. Cái lúc này, Cửu Phong trang chủ vậy là cái gì tâm tư? Trong tràng rất nhiều người, đều đánh giá Cửu Phong trang chủ, quan sát Cửu Phong trang chủ sắc mặt. Tất cả mọi người tới không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu a. Cửu Phong trang chủ thanh âm trầm thấp, vang vọng tại bên trong nghị sự đường, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường. Có thể chứng kiến, trong mắt của hắn, cất giấu phẫn nộ cảm xúc. Mặc dù đối với liên lụy đến Đinh Ngọc Hải sớm cùng đoán trước, nhưng đương xác nhận về sau, Cửu Phong trang chủ vẫn là không khỏi thất vọng, thậm chí là có chút đau lòng. Cửu Phong trang chủ cùng Đinh Ngọc Hải rất sớm sẽ là bằng hữu, bọn hắn cùng là trong thế giới này xưa nhất người tu hành. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt biến thiên xuống, quan hệ của hai người một mực rất tốt. Nhiều khi, Cửu Phong trang chủ cũng là phi thường coi trọng Đinh Ngọc Hải ý kiến. Mà bây giờ đâu, Đinh Ngọc Hải rõ ràng thuê hai cái sát thủ, đã diệt Xích Lộc hội trang viên trong khu vực hai tòa trang viên. Cửu Phong trang chủ cũng biết Đinh Ngọc Hải tại sao phải làm như vậy, chính là vì biết rõ, cho nên hắn mới càng phát thất vọng. Cửu Phong trang chủ minh bạch, Đinh Ngọc Hải là đối với Cảnh Ngôn ghi hận trong lòng, hắn không nhúc nhích được Cảnh Ngôn, tự đối với Cảnh Ngôn từng đợi qua đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội ra tay, loại hành vi này không thể nghi ngờ là phi thường ti tiện làm cho người khinh thường. Đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội bị công kích một chuyện, hai gã động thủ người tu hành đã bắt được. Một cái tên là Ô Tưởng, một cái tên là Cát Cảng. Hai người này đều là sát thủ thân phận, Cát Cảng đã ở bắt trong bị tại chỗ đánh chết, Ô Tưởng còn sống. Lúc này đang bị giam giữ tại trong trang viên. Trải qua thẩm vấn, Ô Tượng nói ra thuê hắn cố chủ thân phận, Ô Tượng nói là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đại tổng quản Vi Cường thuê hắn cùng với Cát Cảng. Cửu Phong trang chủ cũng không có che giấu, trang chủ đại nhân, Ô Tượng có không có khả năng nói lời nói dối. Tất Nương phó trang chủ đạo, không có khả năng là lời nói dối, có thể để xác định. Cửu Phong trang chủ nhìn Tất Nương phó trang chủ liếc, tất cả mọi người nói ý nghĩ của mình a, chuyện này tiếp được chúng ta Xích Lộc hội trang viên xử lý như thế nào? Cửu Phong trang chủ tiếp tục mặt hướng mọi người nói ra. Việc này liên lụy đến Đinh Ngọc Hải tiền bối, chúng ta không thể không thận trọng đối đãi a. Cái kia Vi Cường là Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ đại quản gia. Chỉ sợ, Đinh Ngọc Hải tiền bối sẽ không để cho chúng ta truy nã Vi Cường người này. Một gã trưởng lão mở miệng nói, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cái này hai tòa trang viên, sắp tới đối với chúng ta Xích Lộc hội trang viên nhìn chằm chằm. Cái này đặc thù thời gian điểm, chúng ta không thể cùng Đinh Ngọc Hải tiền bối có xung đột a. Lại một gã trưởng lão nói, Vi Cường thuê hai cái sát thủ, đem đại diễn hội trang viên huyết tẩy, chúng ta Xích Lộc hội trang viên nếu không phải truy cứu Vi Cường trách nhiệm, cái kia còn có cái gì uy tín. Một gã tương đối mạnh thế trưởng lão mặt đen lên nói ra. Rất nhiều trưởng lão cấp nhân vật, đều nhao nhao lên tiếng. Có người chủ trương chuyện này dừng ở đây, cũng có người chủ trương muốn truy cứu Vi Cường trách nhiệm. Nhưng không ai rõ ràng muốn truy cứu Đinh Ngọc Hải. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, chuyện này nếu là ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn khẳng định tựu là Đinh Ngọc Hải muốn Vi Cường làm như vậy hay sao? Không, bọn hắn biết rõ, không có người nào là kẻ đần, thế nhưng mà, bọn hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Lôi Đào Điện Chủ, ý của ngươi đâu? Cửu Phong Trang Chủ nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía Cửu Phong Trang Chủ, hắn đứng người lên, mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, trong thế giới thế cục rất là phức tạp. Cho chúng ta Xích Lộc hội trang viên cân nhắc, chúng ta đầu tiên muốn làm hay là ổn định. Nếu như cùng Đinh Ngọc Hải phủ đệ khai chiến, rất có thể làm cho hai mặt thụ địch. Nhưng nếu như chuyện này cứ như vậy được rồi, chúng ta đây Xích Lộc hội trang viên uy vọng chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Nói đến đây, Lôi Đình Tiên Đế dừng một chút tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy hay là trước cùng Đinh Ngọc Hải phủ đệ bên kia tiếp xúc thoáng một phát, nếu như Đinh Ngọc Hải đem Vi Cường giao cho chúng ta, đó là tốt nhất, đối ngoại cũng có thể bảo toàn chúng ta Xích Lộc hội trang viên uy vọng. Trên thực tế, Lôi Đình Tiên Đế cũng là hy vọng Xích Lộc hội trang viên đại quân xuất động, đem Đinh Ngọc Hải phủ đệ cho bình rồi. Nhưng là lý trí bên trên, hắn tinh tường làm như vậy phi thường không sáng suốt. Muốn bình Đinh Ngọc Hải phủ đệ, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Xích Lộc hội trang viên xác thực có năng lực như thế, nhưng là một khi làm như vậy rồi, Xích Lộc hội trang viên trong khu vực thế tất hội dung chuyển bất an. Đến lúc đó Thương Lang hội cùng Không Thiền hội nhất định sẽ nắm lấy cơ hội cho Xích Lộc hội trang viên thống kích. Chỉ sợ Đinh Ngọc Hải tiền bối sẽ không đem Vi Cường giao cho chúng ta Xích Lộc hội. Một gã thượng vị trưởng lão lắc đầu nói ra, trang chủ đại nhân, ý của ngươi đâu? Ma Vũ phó trang chủ nhìn qua Cửu Phong trang chủ đạo. Cửu Phong trang chủ, cũng thật khó khăn, hắn phẫn nộ sao, hắn xác thực thật là tức giận, nhưng là, hắn nên làm như thế nào? Còn có Cảnh Ngôn cảm xúc, hắn cũng không khỏi không cân nhắc. Ta đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ một chuyến a. Cửu Phong trang chủ ngưng âm thanh nói một câu. Tại Xích Lộc hội trang viên bên này nhân vật cao tầng thương nghị xử lý như thế nào đến tiếp sau sự vụ thời điểm, Ô Tượng khai ra phía sau màn thuê người tin tức cũng là tùy theo dần dần truyền ra. Loại sự tình này, rất khó giấu giếm được. Thật không nghĩ tới, thuê người lại là Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ đại quản gia Vi Cường. Thật hay giả? Đương nhiên thật sự, tin tức sẽ không sai, đây là theo Xích Lộc hội trong trang viên bộ truyền tới. Nghe nói, là Xích Lộc hội trang chủ tự mình thẩm vấn Ô Tượng. Cái này, Vi Cường là Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ đại tổng quản, hắn vì sao phải thuê sát thủ tàn sát đại diễn hội trang viên? Còn có, cái gì kia Bạch Nguyệt hội trang viên như thế nào trêu chọc Vi Cường đại tổng quản? Ha ha, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Vi Cường chỉ là Đinh Ngọc Hải tiền bối đại quản gia, hắn lời nói và việc làm thế nhưng mà đại biểu cho Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ ý chí. Ngươi cũng không muốn muốn, tự tính toán đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội đắc tội Vi Cường đại tổng quản, Vi Cường tự dám tùy ý thuê sát thủ đã diệt cái này hai cái trang viên sao? Người nọ cười lạnh một tiếng đạo, chương 3371, yếu nhân, Vi Cường là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đại tổng quản, tự tính toán hắn cùng với đại diễn hội có tư oán, cũng sẽ không tùy tiện tự thuê sát thủ tàn sát đại diễn hội. Muốn nói việc này Đinh Ngọc Hải hoàn toàn không biết rõ tình hình, quỷ đều không tin. Chẳng lẽ diệt đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội trang viên là Đinh Ngọc Hải tiền bối ý tứ? Thế nhưng mà, Đinh Ngọc Hải tiền bối nhân vật như vậy, vì sao phải diệt đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội à? Đây là đại đa số người tu hành đều không để ý giải, Đinh Ngọc Hải như vậy tồn tại là cao cao tại thượng, như thế nào không hiểu thấu tự tàn sát hai cái trang viên. Nói sau, đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội cũng không có khả năng đi chủ động trêu chọc Đinh Ngọc Hải như vậy tồn tại. Ha ha, cái này chính giữa tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân tự là Xích Lộc hội trang viên tân tấn thượng vị trưởng lão Cảnh Ngôn đại nhân. Ta nghe nói, Cảnh Ngôn đại nhân đắc tội Đinh Ngọc Hải tiền bối. Cho nên Đinh Ngọc Hải tiền bối muốn trả thù Cảnh Ngôn đại nhân. Các tin tức linh thông người tu hành thấp giọng nói, Cảnh Ngôn đại nhân ta cũng biết, thế nhưng mà Cảnh Ngôn đại nhân đắc tội Đinh Ngọc Hải tiền bối, Đinh Ngọc Hải tiền bối diệt đại diễn hội làm cái gì? Bởi vì, Cảnh Ngôn đại nhân tại tiến vào Xích Lộc hội trang viên trước khi, tự là tại đại diễn hội tu hành. Mà Cảnh Ngôn đại nhân tại tiến vào đại diễn hội trước khi, tự là tại Bạch Nguyệt hội trang viên tu hành. Ta còn nghe nói, Cảnh Ngôn đại nhân tự là tại Bạch Nguyệt hội trang viên chỗ khống chế một cái nhỏ bé quặng mỏ Giáng sinh. Cái kia người tu hành ánh mắt lập lòe. Cái gì, còn có loại sự tình này? Đinh Ngọc Hải tiền bối bởi vì tức giận Cảnh Ngôn đại nhân, tự âm thầm đã diệt Cảnh Ngôn đại nhân từng đợi qua đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên. Chậc chậc, cái này cũng quá. Như đây là thật, cái kia xem ra, thật đúng là như thế. Nếu như chỉ là Bạch Nguyệt hội bị tàn sát, cái kia chú ý việc này người tu hành chắc chắn sẽ không nhiều. Thế nhưng mà đại diễn hội bị tàn sát, cái kia lại bất đồng. Đại diễn hội trang viên là khu vực cự đầu trang viên. Như vậy trang viên bị san thành bình địa, làm sao có thể không làm cho người chú ý. Hơn nữa về sau Xích Lộc hội trang viên toàn lực điều tra chuyện này, có thể nói toàn bộ Xích Lộc hội địa vực đều đã bị kinh động. Hôm nay điều tra đã có kết quả, ở trong đó ân oán liên lụy cũng tự chậm chậm bị mở ra. Xích Lộc hội bên kia biết rõ chuyện này kẻ chủ mưu là Đinh Ngọc Hải tiền bối, sẽ như thế nào làm. Có lẽ cũng chỉ tới mới thôi đi à nha, hai cái sát thủ một chết một thương, cũng coi như có kết quả. Đúng vậy à, Xích Lộc hội trang viên chắc có lẽ không cùng Đinh Ngọc Hải tiền bối đối địch. Đinh Ngọc Hải tiền bối, không phải còn cùng Xích Lộc hội cửu phong trang chủ đại nhân giao hảo nha. Lại nói tiếp, Xích Lộc hội trang viên cũng xác thực là khó có thể lựa chọn. Nếu không phải truy cứu Đinh Ngọc Hải phủ đệ, vậy đối với như vậy thế giới cự đầu trang viên mà nói, cũng nhất định sẽ rất biệt khuất à. Xích Lộc hội thể diện cũng không có địa phương phóng a. Vô số thanh âm tại Xích Lộc hội trong khu vực đan vào thành sôi trào cục diện. Đại đa số người tu hành đều không cho rằng Xích Lộc hội trang viên hội tại lúc này điểm cùng Đinh Ngọc Hải vạch mặt. Tại đây dạng ầm ĩ ở bên trong, cửu phong trang chủ đã đi ra Xích Lộc hội trang viên, một người tiến về Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Cái lúc này, Đinh Ngọc Hải phủ đệ bên ngoài cũng là có rất nhiều người tu hành tụ tập. Bọn hắn không có đảm lượng quá mức tiếp cận Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Thế nhưng mà ở ngoại vi lời nói, vẫn là có thể. Đinh Ngọc Hải phủ đệ muốn khu trục, cũng làm không được. Cửu phong trang chủ phi hành mà đến, tự nhiên cũng là bị phần đông người tu hành thấy được. Mau nhìn, đó là cửu phong trang chủ đại nhân. Cửu phong trang chủ hay là đến rồi, xem ra sự kiện kia xác thực là cùng Đinh Ngọc Hải tiền bối có quan hệ. Xích Lộc hội trang viên, tựa hồ là không có ý định đi ra Ô Tượng, cắt cảng hai cái sát thủ mới thôi. Cửu phong trang chủ là một người đến, hiển nhiên cũng không muốn gây chiến. Lớn nhất khả năng, tự là cửu phong trang chủ cùng Đinh Ngọc Hải tiền bối hiệp thương giải quyết chuyện này. Ta cho rằng Cảnh Ngôn trưởng lão trở lại, cái kia Bạch Nguyệt hội, đại diễn hội đều là Cảnh Ngôn trưởng lão đợi qua trang viên, hôm nay bị diệt, Cảnh Ngôn trưởng lão không biết là tâm tình gì. Có lẽ là hoàn toàn không thèm để ý à, tự tính toán để ý cũng hết cách rồi, Cảnh Ngôn trưởng lão lại có thể cầm Đinh Ngọc Hải tiền bối như thế nào? Ha ha, tự tính toán hắn cầm Đinh Ngọc Hải tiền bối không có biện pháp gì, ít nhất cũng phải làm tư thái mới là. Hiện tại, tự Cửu Phong trang chủ đến rồi, cái kia Cảnh Ngôn trưởng lão liền cái nhân ảnh đều không gặp. Như thế xem ra, cũng không giống theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Chỉ là đáng tiếc đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên A. Cái này hai tòa trang viên, chọc ai gây ai, không duyên cớ được tai bay vạ gió. Phần đông người tu hành chứng kiến Cửu Phong trang chủ chống đỡ gần Đinh Ngọc Hải phủ đệ, các loại thanh âm đều có. Bái kiến Cửu Phong trang chủ, Cửu Phong vừa chống đỡ gần, chưa từ phía chân trời rơi xuống, trong phủ đệ một gã quản gia là đi ra, hướng không trung Đinh Ngọc Hải khom người chào. Chúng ta phủ chủ đại nhân, đã đợi chờ đã lâu, thỉnh Cửu Phong trang chủ vào phủ đệ. Quản gia kia tiếp tục nói, Cửu Phong khoát khoát tay nói ra, thỉnh Ngọc Hải huynh đi ra nói chuyện a. Nói những lời này thời điểm, Cửu Phong cũng nhìn thoáng qua cái kia ở xa phần đông người tu hành. Chuyện này đã truyền ra, che che lấp lấp càng sẽ để cho người chỉ trích. Cho nên, Cửu Phong cảm thấy cùng Đinh Ngọc Hải công khai mà nói chuyện này là rất tốt lựa chọn. Quản gia kia nghe được Cửu Phong trang chủ lời nói, dừng một chút về sau, quay người tiến xâm nhập vào trong phủ đệ. Sau đó không lâu, Đinh Ngọc Hải bắt đầu từ trong phủ đệ xôi trào mà đến, đứng ở phía chân trời phía trên Cửu Phong trang chủ đối diện. Cửu Phong huynh, đến tìm ta có việc. Đinh Ngọc Hải cười nhìn xem Cửu Phong, Ngọc Hải huynh, ta muốn ngươi có lẽ cũng biết sự kiện kia. Vi Cường mặc dù là ngươi phủ đệ đại quản gia, nhưng là hắn phạm vào sai lầm lớn, kính xin Ngọc Hải huynh không muốn bao che hắn. Cửu Phong trang chủ lớn tiếng nói, lại để cho Đinh Ngọc Hải giao ra Vi Cường, chuyện này cũng chỉ tới đã xong. Xích Lộc hội trang viên, kỳ thật cũng là chủ động nhượng bộ rồi. Cửu Phong huynh, ta không biết rõ ý của ngươi. Đinh Ngọc Hải híp mắt nói ra, Ngọc Hải huynh, ngươi nếu thực như thế sao? Cái này mặt mũi, đều không để cho ta Xích Lộc hội trang viên. Cửu Phong sắc mặt trầm xuống quát, Cửu Phong huynh, ta thật không rõ ngươi nói là cái gì. Ngươi đến nơi này của ta, không đầu không đuôi tự nói phủ đệ ta Vi Cường phạm vào sai lầm lớn, cái này lại là có ý gì? Đinh Ngọc Hải thanh âm cũng dơ lên, giữa hai người hào khí, càng phát lạnh, ở xa người tu hành nhóm, nguyên một đám cũng đều là trừng to mắt dựng thẳng lên lỗ tai. Không trung bên trên hai cái cự đầu tầm đó, chính đang tiến hành lấy một loại mịt mờ đọ sức. Tốt, đã như vậy, ta tự nói được rõ ràng hơn một ít. Người phủ đệ Vi Cường, thuê ô tượng, cắt cảng hai gã sát thủ, tàn sát đại diễn hội trang viên cùng Bạch Nguyệt hội trang viên, đây là tội lớn. Hôm nay ta đến, chính là muốn đem Vi Cường mang về Xích Lộc hội tiếp nhận thẩm phán. Cửu Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, đại diễn hội sự tình, ta nghe nói. Bất quá, Cửu Phong huynh ngươi tại sao phải nói là Vi Cường thuê ô tượng cùng cắt cảng hai người? Đinh Ngọc Hải hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hắn không có do dự chút nào tự hỏi lại. Ô tượng đã chiêu, Ngọc Hải huynh, thỉnh ngươi chăm chú tự định giá thoáng một phát đề nghị của ta. Cửu Phong trang chủ gọi ra một hơi, hai mắt sáng quắc nhìn xem Đinh Ngọc Hải. Chương 3372, rùa đen rút đầu. Cửu Phong trang chủ đã là đang cực lực nhẫn nại, đến lúc này hắn đều không có nói chuyện này cùng Đinh Ngọc Hải có quan hệ trực tiếp. Mà Đinh Ngọc Hải nghe được Cửu Phong trang chủ lời nói, nhưng lại khinh thường nở nụ cười một tiếng. Cửu Phong huynh, cái kia ô tượng lời nói có thể làm cho ngươi hoàn toàn đã tin tưởng. Ô tượng nói là Vi Cường thuê hắn, ta nói Vi Cường không có thuê hắn. Chẳng lẽ Cửu Phong huynh tình nguyện tin tưởng một cái sát thủ đều không muốn tin tưởng ta? Đinh Ngọc Hải đạo, Ngọc Hải huynh ngươi, Cửu Phong trang chủ cưỡng chế lấy tức giận trong lòng. Cửu Phong huynh, thỉnh không cần nói. Ngươi nghe xong ô tượng lời nói sẽ tới phủ đệ ta yếu nhân, muốn ta giao ra phủ đệ đại tổng quản Vi Cường. Đối với cái này ta làm không được, chỉ có thể nói xin lỗi. Đinh Ngọc Hải cánh tay bãi xuống, thái độ của hắn đã phi thường minh xác, hắn sẽ không giao ra phủ đệ mình Vi Cường cho Xích Lộc hội xử trí. Cửu Phong nói nhiều hơn nữa, cũng giống như vậy kết quả. Hoặc là, người Xích Lộc hội trang viên tự khai chiến. Tốt, tốt, Cửu Phong trang chủ giận quá mà cười. Chợt, hắn quay người phi hành ly khai. Cửu Phong huynh, phiền toái ngươi chuyển cáo Cảnh Môn tiểu nhi, lại để cho hắn thành thành thật thật núp ở Xích Lộc hội trang viên ngàn vạn không muốn đi ra. Đinh Ngọc Hải đối với Cửu Phong trang chủ bóng lưng lại u ám nói một câu. Ý của hắn nói đúng là, lại để cho Cảnh Ngôn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, Cảnh Ngôn nếu là dám ra Xích Lộc hội trang viên, cái kia hội chuyện gì phát sinh tựu khó nói. Tại Cửu Phong trang chủ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phía chân trời về sau, Đinh Ngọc Hải mới ánh mắt quét qua nhìn thoáng qua cái kia ở xa rất nhiều người tu hành, hừ lạnh một tiếng về tới phủ đệ của mình ở trong. Đây là trở mặt sao? Có người tu hành đạo, còn chưa nói tới trở mặt a. Dù sao là không có đánh nhau, Đinh Ngọc Hải tiền bối không muốn giao người, Cửu Phong trang chủ nhẫn ra rồi a. Xem ra, Xích Lộc Hội Trang Viên gần đây một thời gian ngắn chỗ thừa nhận áp lực, so với chúng ta ngoại nhân tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đinh Ngọc Hải tiền bối cũng chính là tin tưởng điểm này, mới có thể không kiêng nể gì như thế a. Nếu là ở bình thường, chỉ sợ hắn cũng không dám như thế đối với Cửu Phong Trang chủ đối với Xích Lộc Hội Trang Viên. Ai nói không phải, theo Đinh Ngọc Hải phủ chủ cuối cùng câu nói kia xem, hắn đã diệt Đại Diễn Hội cùng Bạch Nguyệt Hội cái này hai tòa trang viên vẫn chưa có thể triệt tiêu hắn đối với Cảnh Ngôn lửa giận a. Nếu là Cảnh Ngôn trưởng lão ly khai Xích Lộc Hội Trang Viên, Đinh Ngọc Hải phủ chủ chỉ sợ thật đúng là sẽ đối với Cảnh Ngôn trưởng lão ra tay. Cảnh Ngôn trưởng lão cũng tin tưởng điểm ấy, cho nên hiện tại cũng không dám ra ngoài Xích Lộc Hội Trang Viên nửa bước. Hắn tại Xích Lộc Hội trong trang viên, vậy thì rất an toàn. Cảnh Ngôn trưởng lão cũng chỉ có thể tiếp tục núp ở Xích Lộc Hội trong trang viên rồi. Phần đông xem náo nhiệt người tu hành, đều có chút hăng hái bàn về Xích Lộc Hội trang viên, Cảnh Ngôn còn có Đinh Ngọc Hải phủ chủ quan hệ trong đó. Đương Cửu Phong trang chủ về tới Xích Lộc Hội trang viên về sau, cũng đem Đinh Ngọc Hải thái độ mang về Xích Lộc Hội trang viên. Trang viên cao thấp, đều là phi thường phẫn nộ, có thể cũng không có cách nào. Thông qua trang viên mật thám không ngừng truyền quay lại tin tức xem, Thương Lang Hội cùng Không Tiền Hội càng ngày càng sinh động rồi. Cửu Phong trang chủ cùng phần đông nhân vật cao tầng, đều đang chuẩn bị khả năng đã đến chiến tranh rồi. Chiến tranh không nhất định sẽ phát sinh, nhưng theo trước mắt dấu hiệu xem, phát sinh chiến tranh khả năng đã rất cao. Xích Lộc Hội trang viên cũng không khỏi không làm tương quan chuẩn bị. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn chỗ ở, oanh, Cảnh Ngôn trong cơ thể, ô vuông không gian đột nhiên kịch liệt chấn động. Nguyên một đám ô vuông không gian quy mô, lại lần nữa khuếch trương mấy lần. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác. Đang không ngừng nuốt tiên linh căn chi vương, trải qua trong khoảng thời gian này toàn lực tu hành, Cảnh Ngôn rốt cuộc hoàn thành thân thể lần thứ 8 lột xác. Cảnh Ngôn cảm thụ được trong cơ thể nguyên một đám ô vuông không gian, từng cái ô vuông không gian nội bộ, đều là phi thường rộng lớn rồi. Ô vuông không gian ở trong, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Nếu là tiến hành đối lập lời nói, cái này một cái ô vuông không gian, không sai biệt lắm đều có nửa cái Xích Lộc Hội trang viên địa vực lớn như vậy rồi. Như vậy xem xét, thật là phi thường khủng bố. Lần thứ 8 thân thể lột xác thì đến được như thế quy mô, nếu là hoàn thành lần thứ 9 thân thể lột xác lời nói, một cái ô vuông không gian, sợ là đều có kỳ điểm thế giới lớn như vậy rồi. Mà người tu hành trong cơ thể, ô vuông không gian số lượng kinh người. Một cái ô vuông không gian, tự tương đương với một cái vi tử thế giới. Một gã người tu hành trong cơ thể, bên kia là có vô số vi tử thế giới. Khó trách, thân thể người tu hành thân thể cường độ cùng lực lượng đều có thể đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực người tu đạo, thân thể cực hạn, không sai biệt lắm cũng chính là một cái vi tử thế giới cực hạn. Mà cái này thân thể người tu hành, trong cơ thể nhưng lại có vô số vi tử thế giới. Hai tướng đối lập, chênh lệch đương nhiên là phi thường khủng bố. Chỉ là, thân thể muốn hoàn thành lần thứ 9 lột xác vậy thì khó hơn. Cũng may, Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương còn thừa lại rất nhiều. Có tiên linh căn chi vương phụ trợ, Cảnh Ngôn thân thể lột xác chỗ hao phí thời gian có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Nếu là không có tiên linh căn chi vương, chỉ dùng cái kia tiên tuyển chậm rãi lột xác lời nói, cái kia thật không biết cần bao lâu. Có thể là trên vạn năm, cũng có thể là bên trên 10 vạn năm, cái này rất khó nói. Thân thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác, lực lượng của ta lại tăng lên mấy lần, thân thể cứng cỏi trình độ, đồng dạng có phi thường to lớn tăng lên. Ta hiện tại sức chiến đấu, hẳn là đủ để chống lại phó trang chủ cấp nhân vật rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, lúc này Cảnh Ngôn cũng không thể xác định lực chiến đấu của mình đến cùng tăng lên tới cái đó một cấp độ, hắn vừa mới hoàn thành thân thể lần thứ 8 lột xác, vừa rồi không có cùng phó trang chủ cấp nhân vật giao thủ, cho nên cũng tự không có một cái nào có thể đối với so tiêu chuẩn cơ bản. Vi tử không gian quy mô mở rộng, từng cái không gian có khả năng dung nạp năng lượng tựu càng nhiều. Hiện tại, ta liền đem những không gian này tràn đầy, đồng thời đem vi tử không gian vững chắc xuống. Cảnh Ngôn thu hồi tiên linh căn chi vương, đổi dùng tiên tuyển cùng bình thường tiên linh căn đến bỏ thêm vào mở rộng vi tử không gian. Quá trình này cũng sắp nhiều lắm rồi, gần kề hơn 10 canh giờ về sau, tại sung túc tiên tuyển cùng tiên linh căn phụ trợ xuống, Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử không gian liền là hoàn toàn tràn đầy. Sau đó, Cảnh Ngôn liền xuất quan. Cảnh Ngôn ra chỗ ở, đi thẳng tới Anh Tài Điện gặp Lôi Đình Tiên Đế. Trong khoảng thời gian này chỗ hắn tại bế quan ở bên trong, cũng không biết Đại Diễn Hội cùng Bạch Nguyệt Hội trang viên bị công kích chuyện này tra được thế nào. Cảnh Ngôn, ngươi xuất quan. Lôi Đình Tiên Đế nhìn thấy Cảnh Ngôn, có chút kinh hỉ đạo. Ân, đã lấy được tiến bộ không ít, tiền bối, sự kiện kia tra được như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn qua Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Đã điều tra xong, công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên hai người, một cái tên là Ô Tượng, một cái tên là Cát Cảng. Hai người kia đều là sát thủ thân phận, Cát Cảng đã bị đánh chết, Ô Tượng tạm thời còn giam giữ tại trong trang viên, trang chủ đại nhân ý tứ là chờ ngươi sau khi xuất quan liền đối với Ô Tượng tiến hành thẩm phán. Ô Tượng, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, sát thủ, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ tự công kích đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên A. Bọn hắn nếu là sát thủ, cái kia khẳng định có người thuê bọn hắn mới là. Cảnh Ngôn Đạo, chương 3373, một mình tiến về. Nếu không có thuê, cái kia hai cái sát thủ ăn no dỗi việc không có việc gì mạo hiểm đắc tội Xích Lộc hội phong hiểm đã diệt đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội. Lôi Đình Tiên Đế cũng không có ý định gạt Cảnh Ngôn. Xác thực là có người thuê bọn hắn. Chúng ta bắt được Ô Tượng về sau, Ô Tượng nhận tội, là Vi Cường thuê bọn hắn. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, Vi Cường, hắn là người nào? Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn chưa từng nghe qua Vi Cường người này, trước hắn đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ thời điểm, Vi Cường lúc ấy cũng không tại phủ đệ ở trong. Vi Cường là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đại tổng quản, Lôi Đình Tiên Đế nói ra, nghe Lôi Đình Tiên Đế vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn tự toàn bộ đã minh bạch. Cảnh Ngôn trên mặt, một vòng vui vẻ hiển hiện, chỉ là nụ cười này nhưng lại lộ ra lạnh như băng. Quả nhiên là cái kia chết tiệt Đinh Ngọc Hải, cái này chết tiệt lão hỗn đản. Cảnh Ngôn bàn tay, đã tại chưa phát giác ra trong gắt gao nắm chặt. Trong lòng liệt diễm, lại lần nữa điên cuồng bốc cháy lên. Đại diễn hội Vưu Miết trang chủ, còn có lão trang chủ đều chết hết, chúng ta đã tìm được di thể. Cận vệ của ngươi Đồng Kha, cũng chết tại Bạch Nguyệt hội trong trang viên. Về phần Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ Kim Thanh Thanh, thì là sống chết không rõ. Chúng ta tại Bạch Nguyệt hội trang viên phụ cận, không có tìm được Kim Thanh Thanh trang chủ di thể, về sau ta làm cho người cẩn thận điều tra hồi lâu, đều không thể thám thính đến Kim Thanh Thanh tung tích. Lôi Đình Tiên Đế lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn con mắt, cũng bắt đầu hiện hồng, trang chủ đại nhân bên kia nói như thế nào, Cảnh Ngôn thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, Cửu Phong trang chủ triệu tập cao tầng thương nghị qua, cuối cùng nhất quyết định tại đây đặc thù thời kỳ không thể cùng Đinh Ngọc Hải vạch mặt. Cửu Phong trang chủ cũng chuyên môn đi gặp Đinh Ngọc Hải hy vọng hắn có thể giao ra Vi Cường cho chúng ta Xích Lộc hội xử trí, bất quá Đinh Ngọc Hải trực tiếp cự tuyệt trang chủ yêu cầu. Đinh Ngọc Hải phủ nhận thuê sát thủ một chuyện, Lôi Đình Tiên Đế lắc đầu nói, ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh, Cảnh Ngôn, chuyện này gấp không được, cũng không thể trách Cửu Phong trang chủ không là đại diễn hội, Bạch Nguyệt hội báo thù. Thật sự là, Xích Lộc hội hiện tại tình cảnh cũng rất không ổn. Tại trang viên địa vực biên cảnh, chúng ta Xích Lộc hội cùng cái kia Thương Lang hội, Không Tiền hội đã phát sinh nhiều lần ma sát. Cảnh Ngôn, hội có cơ hội, đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên người tu hành, sẽ không cứ như vậy không công chết đi. Chúng ta, hội có cơ hội vì bọn họ báo thù. Lôi Đình Tiên Đế liên tiếp đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn là muốn trấn an Cảnh Ngôn, hy vọng Cảnh Ngôn có thể tạm thời nhịn xuống đến tương lai có cơ hội sẽ tìm Đinh Ngọc Hải báo thù. Hiện tại Xích Lộc hội xác thực tình cảnh không ổn, nếu như Cảnh Ngôn nhất định phải báo thù, cái kia Xích Lộc hội trang viên bên này cũng rất khó cho Cảnh Ngôn quá lớn ủng hộ. Cửu Phong trang chủ tự tính toán muốn ủng hộ Cảnh Ngôn, sợ cũng hữu tâm vô lực. Tự tính toán muốn báo thù, cũng phải chờ thế cục ổn định lại về sau. Tiền bối, ta biết rõ trang chủ khó xử. Không có việc gì, ta hoàn toàn lý giải. Cảnh Ngôn nói như thế. Ân, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Ngươi mới vừa nói, lần này bế quan lại có đột phá. Không bằng, hai người chúng ta luận bàn một chút. Lôi Đình Tiên Đế thay đổi cái chủ đề, nhẹ nhõm ngữ khí đạo. Tiền bối, ta hiện tại không có tâm tình gì, ta muốn trở về bình yên tĩnh một chút. Cảnh Ngôn lắc đầu, theo anh tài điện sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn xác thực trở về chỗ ở của mình. Lôi Đình Tiên Đế cũng sợ Cảnh Ngôn làm ẩu, cho nên chuyên môn để cho thủ hạ người đi theo Cảnh Ngôn, như Cảnh Ngôn ly khai Xích Lộc hội trang viên liền trước tiên bẩm báo cho hắn. Đương nghe thủ hạ người nói Cảnh Ngôn trưởng lão trở về chỗ ở, hắn mới hơi chút yên tâm một ít. Hắn lại không biết, đã đến trong đêm, Cảnh Ngôn lặng lẽ ra chỗ ở, trực tiếp bay lên không, bay ra Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn, hướng về Đinh Ngọc Hải phủ đệ bay đi. Tại Xích Lộc hội trang viên tổng bộ phụ cận, cất giấu một ít thần thần bí bí người tu hành. Trong lúc này, thì có Thương Lang hội cùng Không Thiền hội thám tử. Mặc dù là tại đêm tối, Cảnh Ngôn ly khai Xích Lộc hội trang viên, bọn hắn vẫn là phát hiện. Có thể giám thị Xích Lộc hội trang viên thám tử, đây tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn không chỉ có thực lực rất cường, tại ẩn nấp phương diện năng lực cũng là phi thường tinh thông. Đó là Cảnh Ngôn ra Xích Lộc hội trang viên, hắn muốn đi đâu? Ta được lập tức thông chi trưởng lão đại nhân. Ngày kế tiếp, anh tài điện, điện chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân đã không tại trong trang viên. Lôi Đình Tiên Đế cấp dưới vội vàng tiến vào nội điện, hướng điện chủ bẩm báo Cảnh Ngôn không thấy rồi. Cái gì? Lôi Đình Tiên Đế phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ngày hôm qua ly khai Anh Tài Điện, không phải đi trở về sao? Lôi Đình Tiên Đế trừng mắt đạo, ngày hôm qua Cảnh Ngôn đại nhân xác thực về tới chỗ ở, nhưng hôm nay đã không thấy tăm hơi. Tên kia Anh Tài Điện nhân viên cũng là có chút hít sợ hãi, hắn xác thực là có chút sơ sót, tại Cảnh Ngôn bay ra trang viên thời điểm, hắn rõ ràng cũng không phát hiện. Lôi Đình Tiên Đế vùng dưới ống tay áo, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia người tu hành liếc, rồi sau đó liền là đã ra Anh Tài Điện đi gặp Cửu Phong trang chủ. Lôi Đào Điện chủ, người nói Cảnh Ngôn đã đi ra Xích Lộc hội trang viên. Cái này là chuyện khi nào? Cửu Phong trang chủ ngưng lông mày, hẳn là ngày hôm qua ban đêm, hôm qua Cảnh Ngôn sau khi xuất quan đi Anh Tài Điện bái kiến ta, hắn đã biết rõ Ô Tưởng, Cát Cảng cái này hai cái sát thủ sự tình, cũng biết thuê hai người chính là Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn lần này có thể là đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ rồi. Lôi Đình Tiên Đế cười khổ nói, hắn đi tìm Đinh Ngọc Hải, hồ đồ, cái này tiểu hỗn đản, như thế nào lá gan lớn như vậy? Hắn đi tìm Đinh Ngọc Hải, nếu là cùng đối phương động thủ, Đinh Ngọc Hải sao lại để cho hắn? Cửu Phong trang chủ trùng trùng điệp điệp dậm chân, ngữ khí dồn dập. Trang chủ đại nhân, ta ý định ta sẽ đi ngay bây giờ truy Cảnh Ngôn, hy vọng có thể tới kịp đưa hắn ngăn lại. Lôi Đình Tiên Đế đạo, hắn tới gặp Cửu Phong trang chủ, tự là cùng Cửu Phong trang chủ nói một tiếng. Lôi Đào Điện chủ, ta cùng đi với ngươi a. Cửu Phong trang chủ thoáng dừng thoáng một phát tựu nói như thế. Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đào Điện chủ cùng nhau ly khai Xích Lộc hội trang viên hướng Đinh Ngọc Hải phủ đệ tốc độ cao nhất phi hành, bọn hắn muốn tại Cảnh Ngôn đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ trước khi ngăn lại Cảnh Ngôn, ít nhất cũng phải tại Đinh Ngọc Hải giết chết Cảnh Ngôn trước khi đuổi tới Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Cảnh Ngôn trưởng lão ly khai Xích Lộc hội trang viên, sau đó Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đào Điện chủ cũng ra trang viên đuổi theo, tin tức này cũng là rất nhanh ngay tại Xích Lộc hội trong trang viên truyền ra. Trong trang viên thành viên nhao nhao nghị luận lên, ngươi nói là Cảnh Ngôn trưởng lão một người tự đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Điều này sao có thể, hắn như thế nào có can đảm này đi tìm Đinh Ngọc Hải? Có thể sự thật tựu là như thế, nghe nói là ở ngày hôm qua ban đêm lặng lẽ ly khai trang viên. Trước một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn trưởng lão không trả tìm cái bế quan lấy cớ tránh né chuyện này sao? Hiển nhiên, Cảnh Ngôn trước khi bế quan một thời gian ngắn, rất nhiều người cho là hắn cũng không phải thật sự đang bế quan tu luyện. Rất nhiều người cảm thấy, Cảnh Ngôn là vì tránh né đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội tiêu diệt chuyện này. Cảnh Ngôn là lo lắng người khác sau lưng nói hắn nhu nhược mới tìm như vậy lấy cớ. Chương 3374, lại để cho lão thất phu đi ra. Xích Lộc hội trang viên ở trong, cảm thấy Cảnh Ngôn không phải chân chính bế quan tu luyện, người tu hành số lượng cũng không ít, bọn hắn đều cảm thấy Cảnh Ngôn là ở tránh né. Nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn nhưng lại chủ động đã đi ra Xích Lộc hội trang viên. Như trước khi Cảnh Ngôn là vì tránh né Đinh Ngọc Hải phủ đệ mới nói mình là bế quan, vậy bây giờ lại đương giải thích như thế nào? Cảnh Ngôn trưởng lão thật sự một mình đi tìm Đinh Ngọc Hải. Hẳn là a, bất quá, cũng không nên xác định, dù sao Cảnh Ngôn trưởng lão là đã đi ra trang viên. Tám thành phải đi tìm Đinh Ngọc Hải rồi, trang chủ đại nhân cùng Anh Tài Điện chủ đã đuổi theo rồi. Nếu như Cảnh Ngôn trưởng lão một người đối mặt Đinh Ngọc Hải, sợ là rất nguy hiểm a. Không biết Đinh Ngọc Hải, dám giết chúng ta trang viên thượng vị trưởng lão sao? Trước khi Đinh Ngọc Hải thuê sát thủ hủy diệt rồi đại diễn hội trang viên cùng Bạch Nguyệt hội trang viên, chúng ta trang chủ đại nhân cũng đã phi thường phẫn nộ rồi. Bất quá, đúng là vẫn còn nhịn xuống, trang chủ không cùng Đinh Ngọc Hải vạch mặt. Nhưng nếu như Đinh Ngọc Hải lại giết chúng ta Cảnh Ngôn trưởng lão, cái kia trang chủ chỉ sợ tụ thật sự không thể nhịn được nữa. Ha ha, nếu là Cảnh Ngôn tìm tới Đinh Ngọc Hải, cái kia động thủ khả năng cũng rất đại. Cảnh Ngôn trưởng lão trước động thủ, Đinh Ngọc Hải không có khả năng hạ thủ lưu tình. Xích Lộc hội trang viên người tu hành tại biết rõ Cảnh Ngôn trưởng lão khả năng đi tìm Đinh Ngọc Hải tính sổ về sau, cũng đều nói lý ra phân tích có thể sẽ xuất hiện cục diện. Cảnh Ngôn cực tốc chạy đi, gần kề mấy ngày là tiếp cận Đinh Ngọc Hải phủ đệ rồi. Cảnh Ngôn toàn lực phi hành, tốc độ căn bản là không tại những cấp cao nhất kia người tu hành phía dưới. Mà đang ở Cảnh Ngôn chống đỡ gần Đinh Ngọc Hải phủ đệ thời điểm, Thương Lang hội cùng Không Tiền hội cái này hai tòa trang viên cao tầng cũng đã nhận được tin tức này. Hôm nay Cảnh Ngôn tuyệt đối là cái này hai tòa trang viên nhất chú ý người tu hành, hai tòa trang viên tại Xích Lộc hội trang viên tổng bộ phụ cận có không ít mật thám, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu tựu là theo dõi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đi tìm Đinh Ngọc Hải, hắn có lá gan này, hắn nơi nào đến tự tin, không biết cái kia tiên linh căn chi vương có phải hay không bị tùy thân mang theo rồi, nếu là mang tại trên thân thể, chẳng phải là khả năng muốn rơi vào Đinh Ngọc Hải trong tay. Thương lang hội trang viên bên này, trang chủ Lục Hòa cùng mấy vị nhân vật cao tầng tại trong một cái phòng. Trang chủ, ta ngược lại là cảm thấy tiên linh căn chi vương rơi vào Đinh Ngọc Hải chi thủ không phải chuyện xấu. Một gã phó trang chủ nói ra, tiên linh căn chi vương tại Cảnh Ngôn trong tay, chúng ta có chút không tốt ra tay a. Bộ dạng này trang chủ tiếp tục nói, ân, có đạo lý, Cảnh Ngôn sau lưng, khả năng đứng đấy giới chủ đại nhân. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn bị Đinh Ngọc Hải giết chết, tiên linh căn chi vương rơi vào Đinh Ngọc Hải chi thủ, chúng ta đây đối phó Đinh Ngọc Hải tương đối mà nói tựu dễ dàng nhiều hơn. Đinh Ngọc Hải thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cùng chúng ta thương lang hội trang viên chống lại. Đương nhiên, cái kia không thiền hội khẳng định cũng sẽ hoành nhúng một tay, đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút như thế nào phân là được, tất cả mọi người có một phần liền đều có thể tiếp nhận. Lục Hòa trang chủ con mắt nhắm lại đạo, trang chủ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta bây giờ nên áp dụng hành động. Chúng ta, được chiếm cứ chủ động mới được, hơn nữa, không thiền hội bên kia sợ cũng sẽ như thế làm. Một gã thương lang hội thượng vị trưởng lão nói ra, đúng, ta tự mình đi một chuyến, các ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ. Lục Hòa trang chủ ánh mắt sáng ngời đạo, vâng, ở đây mấy người đồng thời lên tiếng, ngay tại lúc đó, không thiền hội bên kia cũng là tương tự chính là tình huống. Không thiền hội Đinh Nhất trang chủ, tại đạt được tương quan tin tức về sau, cũng mang theo trang viên hơn nhiều tên nhân vật cao tầng ra không thiền hội trang viên tổng bộ, hướng về Xích Lộc hội trang viên địa vực xuất phát. Đã đến, Cảnh Ngôn thân ảnh, tốc độ dần dần giảm xuống, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bao quát lấy phía trước Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Cái lúc này, Đinh Ngọc Hải ngoài phủ đệ vây khu vực, nhưng là có không ít người tu hành tụ tập. Tướng so với lúc trước đại diễn hội vừa mới tiêu diệt thời điểm, tại đây người tu hành thiếu đi rất nhiều, nhưng vẫn nhưng có không ít người chưa ly khai. Dù sao tính toán, cái này thời gian trôi qua cũng không phải quá dài. Bất quá, mới đầu thời điểm, cũng không có người nào chú ý tới vừa mới bay tới Cảnh Ngôn. Gần đây trong khoảng thời gian này, từ nơi này bay tới bay lui người tu hành thật sự là không ít. Mà bái kiến Cảnh Ngôn người tu hành, cũng xác thực không nhiều lắm. Cảnh Ngôn hiện tại danh khí xác thực rất lớn rồi, thế nhưng mà đại đa số người cũng chỉ là nghe nói mà không phải bái kiến Cảnh Ngôn bản thân. Mau nhìn, người kia bay về phía Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ rồi. Tại Cảnh Ngôn đã khoảng cách Đinh Ngọc Hải phủ đệ rất gần thời điểm, rốt cục có người chú ý tới. Đinh Ngọc Hải là lánh đời cường giả, thân phận cùng thực lực, cái kia đều là cao cao tại thượng. Đinh Ngọc Hải phủ đệ, người tu hành không dám quá mức tiếp cận. Nếu là thân cận quá rồi, trong phủ đệ người liền sẽ ra mặt khu trục, thậm chí là động thủ. Đối với một ít dám can đảm chống đối phủ đệ người tu hành, phủ đệ phương diện thậm chí có thể là trực tiếp đuổi giết. Cho nên, bình thường cũng không có người tu hành dựa vào Đinh Ngọc Hải phủ đệ thân cận quá, bọn họ đều là tại ngoài phủ đệ vây khu vực hoạt động. Đương Cảnh Ngôn dựa vào Đinh Ngọc Hải phủ đệ rất gần thời điểm, hắn dĩ nhiên là trở nên bắt mắt. Thật đúng là, cái kia người tu hành là ai? Chưa thấy qua, không phải Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ thành viên, không biết là ở đâu xuất hiện. Ha ha, tựa hồ nhìn thật là náo nhiệt, trong phủ đệ, rất nhanh đã có người đi ra khu trục người này rồi. Bên ngoài khu vực người tu hành, rất nhiều đều cười hì hì bàn về. Cảnh Ngôn tại Đinh Ngọc Hải phủ đệ chỗ gần, dừng lại thân hình, lơ lửng tại phía chân trời phía trên. Vèo, hai đạo thân ảnh, theo trong phủ đệ bay ra, đối diện người tu hành, nhanh chóng ly khai phiến khu vực này. Cái kia hai gã trong phủ đệ bay ra người tu hành, đối với Cảnh Ngôn mặt lạnh quát. Lại để cho lão thất phu đi ra, Cảnh Ngôn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào đối diện hai cái người tu hành quát. Đối diện cái này hai cái theo Đinh Ngọc Hải phủ đệ bay ra người tu hành, liền chân ngã cấp độ cũng chưa tới, bọn họ đều là Đinh Ngọc Hải trong phủ đệ hộ vệ. Nghe được Cảnh Ngôn tiếng quát, hai gã hộ vệ đều hơi sững sờ. Lại để cho lão thất phu đi ra. Cái gì lão thất phu? Bọn hắn, đương nhiên là không có dám đem ba chữ kia cùng bọn họ phủ chủ Đinh Ngọc Hải liên lạc với cùng một chỗ. Cũng là, tại kỳ điểm thế giới trong, sợ cũng không có ai dám như thế nhục mạ Đinh Ngọc Hải phủ chủ. Có lẽ sau lưng cũng có người mắng Đinh Ngọc Hải, thế nhưng mà giống như vậy hiển nhiên nhục mạ, hẳn là không tồn tại. Không nghe thấy, ta nói lại để cho Đinh Ngọc Hải cái này lão thất phu đi ra nói chuyện. Tại hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau ngây người thời điểm, Cảnh Ngôn lại quát to một tiếng. Lần này tử, hai cái hộ vệ tự nhiên là đã minh bạch. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện oát con, đúng là tại mắng bọn hắn phủ chủ là lão thất phu. Mà bên ngoài khu vực người tu hành, cũng đều mộng. Bọn hắn cũng cùng hai người hộ vệ kia không sai biệt lắm, tại Cảnh Ngôn nói câu nói đầu tiên thời điểm, bọn hắn cũng không có liên tưởng đến Cảnh Ngôn mắng chính là Đinh Ngọc Hải phủ chủ. Công nhiên nhục mạ Đinh Ngọc Hải, đây không phải là chán sống vị sao. Mà khi Cảnh Ngôn sau một câu nói ra, cái kia cũng không cần liên tưởng rồi, Cảnh Ngôn đều chỉ mặt gọi tên mắng. Chương 3375, rơi đập, vốn là ầm ầm đám người, lập tức an tĩnh. Cuối cùng là ở đâu xuất hiện người tu hành, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đến Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ trước, nhục mạ Đinh Ngọc Hải tiền bối là lão thất phu. Các ngươi ai nhận thức hắn, đến tột cùng là người nào? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, bất quá xem kỳ thật thực lực tựa hồ cũng không thấp bộ dạng. Vừa rồi hắn từ đằng xa phi hành tới thời điểm ta nhìn thấy rồi, hắn tốc độ phi hành rất nhanh, hẳn là chân ngã cấp độ người tu hành. Có người tu hành trừng tròng mắt nói ra, một gã đạt tới chân ngã cấp độ người tu hành, như thế nào biết làm loại này tìm đường chết sự tình. Ta nhận thức hắn, đột nhiên có một gã cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành trong đám người mở miệng. Bốn phía mọi người đều chuyển mục nhìn về phía người này người tu hành. Ta đã thấy hắn, hắn là Cảnh Ngôn, người này cửu phẩm chân ngã đạo. Cảnh Ngôn, ân, tự là Xích Lộc hội trang viên tân tấn trưởng lão Cảnh Ngôn. Người này người tu hành nhẹ gật đầu, hắn xác thực bái kiến Cảnh Ngôn, tự là Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới Đinh Ngọc Hải phủ đệ thời điểm. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn, hay là lục phẩm chân ngã cấp độ. Cái kia một lần Cảnh Ngôn đến thời điểm, người này cửu phẩm chân ngã người tu hành cũng ở nơi đây cầu kiến Đinh Ngọc Hải. Cảnh Ngôn trưởng lão, hắn chẳng lẽ là vì đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên bị diệt mà đến hay sao? Nói như vậy, hắn là đến tìm Đinh Ngọc Hải tiền bối báo thù hay sao? Hắn làm sao dám, hắn không sợ bị Đinh Ngọc Hải tiền bối tại chỗ đánh chết sao? Hơn nữa, hắn hay là một người đến, cửu phong trang chủ còn có mặt khác Xích Lộc hội cường giả tựa hồ cũng chưa có tới. Rất nhiều người tu hành đều hít sâu một hơi, lộ ra không dám tin thần sắc. Oát con, người muốn chết, hai gã Đinh Ngọc Hải phủ đệ hộ vệ bão nổi rồi. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đối với nhục mắng bọn hắn chủ tử thờ ơ. Cái này hai cái hộ vệ, lập tức tự chiều ra vũ khí của mình, mắng to lấy hướng Cảnh Ngôn sông giết đi qua. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn liền chân ngã cấp độ đều không có đạt tới, tại trước mặt không đủ một cái tát đập. Nhìn xem hướng chính mình xung phong liều chết tới Đinh Ngọc Hải phủ đệ hộ vệ, Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, rồi sau đó đưa tay là một cái tát vỗ ra. Khủng bố lực lượng, mang theo cuồng bạo sóng gió cuốn sạch ra. Phanh, hai người hộ vệ kia, trực tiếp đã bị đập bay đi ra ngoài. Bọn hắn bay rất ra ngoài tốc độ cực nhanh, còn nương theo có cốt cách nát bấy thanh âm. Cái này hai cái hộ vệ, thân thể vẫn còn bay ngược trong quá trình tựu đã bị chết. Đinh Ngọc Hải trong phủ đệ, lập tức đã có càng lớn động tĩnh, từng đạo bóng người bay vút lên mà ra. Người nào, thật lớn gan chó, dám tới nơi này nháo sự. Một đạo tiếng quát truyền ra, ngay sau đó đại tổng quản Vi Cường thân ảnh xuất hiện. Vi Cường, là Đinh Ngọc Hải phủ đệ đệ nhân vật số 2, thực lực cũng là rất mạnh. Hắn hiện thân sau nhìn xem Cảnh Ngôn, trong mắt sát ý lưu chuyển. Tiểu tử, ngươi là người nào? Vi Cường quát hỏi, ngươi là ai? Cảnh Ngôn cũng nhìn xem đối diện Vi Cường. Vi Cường báo ra tên của mình. Ngươi tựu là Vi Cường. Ha ha, Đinh Ngọc Hải cái này lão thất phu, tựu là cho ngươi ra mặt thuê ô tượng, cắt cảng cái này hai cái sát thủ a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Mỹ Lam trọng kiếm đã là từ sau bối vào tay rảnh tay trong nắm. Ân, Vi Cường hơi sững sờ. Hắn con người lóe lóe, hắn nghĩ tới một người, Xích Lộc hội trang viên tân tấn trưởng lão Cảnh Ngôn. Vô ý thức hắn nhìn chung quanh, hắn là tại xem Cảnh Ngôn có phải hay không một người, Xích Lộc hội mặt khác người tu hành có hay không đi theo Cảnh Ngôn cùng lên. Nhìn một vòng về sau, hắn xác định kề bên này chỉ có Cảnh Ngôn một cái Xích Lộc hội trang viên trưởng lão. Ngươi là Cảnh Ngôn, Vi Cường đạo, đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lạnh lùng đạo, Cảnh Ngôn, ngươi không tại Xích Lộc hội trong thành thành thật thật làm ngươi rùa đen rút đầu. Lại dám tới nơi này nháo sự. Ngươi, chẳng lẽ là không muốn sống chăng? Ngươi đừng tưởng rằng có Xích Lộc hội trang viên chỗ dựa, ngươi có thể muốn làm gì thì làm rồi. Vi Cường chằm chằm vào Cảnh Ngôn nói ra, tội ác lớn nhất chính là Đinh Ngọc Hải, ngươi cái này đồ hỗn chứng tựu là tội ác thứ hai, ta trước hết là giết ngươi sẽ tìm Đinh Ngọc Hải lão thất phu tính sổ. Cảnh Ngôn trong tay Mỹ Lam trọng kiếm khẽ run lên, không trung thân ảnh, đột nhiên vào tới trước. Thật lớn gan chó, Vi Cường nổi giận. Hắn cũng là lấy ra một kiện vũ khí, toàn thân lực lượng lao nhanh mà ra, hướng về Cảnh Ngôn nghênh đón. Vi Cường tổng quản thực lực cũng là phi thường mạnh, mặc dù hắn tại Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ rất ít ra tay, nhưng hắn tại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành ở bên trong, cũng được cho đỉnh tiêm đẳng cấp đi à nha. Tam đại trang viên thâm niên trưởng lão, sợ là cũng không có Vi Cường tổng quản cường a. Một gã kiến thức uyên bác người tu hành thanh âm trầm thấp nói. Nghe nói Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực cùng Xích Lộc hội trang viên Ngưu Xích trưởng lão thực lực đều tương đương, cũng là phi thường khủng bố rồi, cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Có người tu hành trong mắt lóe tinh quang đạo, coi như là Ngưu Xích trưởng lão, chỉ sợ cũng không có Vi Cường tổng quản cường a. Ta cảm thấy, Vi Vi Cường tổng quản thực lực, muốn so với Ngưu Xích trưởng lão càng mạnh hơn nữa một điểm. Vi Cường trước mặt mọi người ra tay số lần xác thực không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều sống được so sánh lâu người tu hành là biết rõ Vi Cường cường hãn. Đinh Ngọc Hải tiền bối khả năng không cần ra mặt a. Có người suy vừa cười vừa nói, Đinh Ngọc Hải phủ đệ trên không, hai đạo nhân ảnh đã là giao thủ. Cảnh Ngôn cùng Vi Cường hai người vũ khí trong tay, đã là tiếp xúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, ở đằng kia không trung, một đạo nhân ảnh cấp tốc từ không trung hướng phía dưới trụy lạc. Phanh, một tiếng này, là bóng người kia rơi xuống trên mặt đất phát ra. Mọi người tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện, cái kia từ không trung bị đánh rơi người đúng là Vi Cường tổng quản mà không phải Cảnh Ngôn. Hai người lần thứ nhất va chạm, Cảnh Ngôn tự thể hiện ra thực lực cường đại, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ân, cái này, Vi Cường tổng quản thực lực không phải rất cường sao, như thế nào giống như so Cảnh Ngôn trưởng lão kém rất nhiều à? Cái này lần thứ nhất giao thủ, đã bị Cảnh Ngôn trưởng lão anh đã đến trên mặt đất. Lực lượng này cách xa, có phải là hơi nhiều phải không? Có người mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nói ra. Vi Cường thực lực xác thực là không kém, khả năng so Ngưu Xích trưởng lão hơi chút cường một điểm. Nhưng là cùng hiện tại Cảnh Ngôn so sánh với, cái kia chênh lệch tựu quá lớn. Cảnh Ngôn thân thể chỉ hoàn thành lần thứ 7 lột xác thời điểm, cũng đã có thể đánh bại Ngưu Xích trưởng lão rồi. Tại Trầm Nguyên chi địa thời điểm, nếu không là Ngưu Xích trưởng lão chủ động nhận thua, hai người nếu là một mực giết xuống dưới, Ngưu Xích trưởng lão là sẽ bị Cảnh Ngôn giết chết. Hiện tại Cảnh Ngôn càng là hoàn thành lần thứ 8 thân thể lột xác, lực lượng so tại Trầm Nguyên chi địa thời điểm mạnh không biết bao nhiêu. Nếu là hiện tại Ngưu Xích trưởng lão sẽ cùng Cảnh Ngôn giao thủ, cái kia căn bản là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Vi Cường tổng quản thực lực, có phải hay không không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy? Làm sao lại như vậy? Vi Cường tổng quản tại vài vạn năm trước cũng đã danh chấn toàn bộ thế giới rồi. Khi đó, Vi Cường tổng quản thực lực tự cùng Tam Đại Trang Viên Thâm Niên thượng vị trưởng lão không sai biệt lắm. Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Ngoài phủ đệ vây người tu hành, phần lớn đều cảm thấy khó hiểu. Chương 3376, Chiến Đinh Ngọc Hải. Bị nện rơi xuống trên mặt đất Vi Cường, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua không trung Cảnh Ngôn. Hắn, trong lòng cũng là không cách nào lý giải. Vừa rồi lần thứ nhất va chạm, hắn đã nhận thức đến Cảnh Ngôn lực lượng mạnh thịnh. Vi Cường đối với thực lực của mình vẫn tương đối tự tin, phóng nhãn toàn bộ kỳ điểm thế giới. Tại trên thực lực có thể vượt qua hắn Vi Cường người tu hành không phải là không có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Có thể hắn cùng với Cảnh Ngôn cái này một so sánh với, nhưng lại so Cảnh Ngôn kém rõ ràng một mảng lớn. Thông qua lúc này đây giao phong, hắn tự minh bạch chính mình căn bản tự không khả năng là Cảnh Ngôn đối thủ. Như thế nào hội mạnh như vậy? Cái này quái vật, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Vi Cường trong miệng thấp giọng nỉ non, tại phủ đệ ở trong, có không ít về Cảnh Ngôn tình báo. Vi Cường cũng biết, ngày đó tại Trầm Nguyên chi địa Cảnh Ngôn cùng Ngưu Xích giao thủ qua, trên thực tế Cảnh Ngôn là chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng mà coi như là như vậy, cũng không nên cường hoành đến nước này a. Ngay tại Vi Cường có chút ngây người lúc, Cảnh Ngôn đã là chuẩn bị phát động tiếp theo công kích. Cái này Vi Cường, cùng Đinh Ngọc Hải đều là cá mè một lứa, đều đáng chết. Chứng kiến Cảnh Ngôn lại lần nữa phóng tới Cảnh Ngôn, trong phủ đệ có không ít hộ vệ người tu hành đều ý đồ ngăn trở Cảnh Ngôn. Chỉ là, dùng thực lực của bọn hắn, tối đa cũng có thể làm cho Cảnh Ngôn lao xuống tốc độ hơi chút trì hoãn chậm một chút. Bọn hắn muốn hoàn toàn ngăn lại Cảnh Ngôn, đó là không có khả năng. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo thân ảnh hướng Cảnh Ngôn chạy nước rút sau khi đi qua, lại dùng càng tốc độ nhanh bay rớt ra ngoài. Dừng tay, trong phủ đệ, một đạo nặng nề tiếng quát truyền ra. Đinh Ngọc Hải hiện thân rồi. Đinh Ngọc Hải theo một tòa kiến trúc trong lách mình đi ra về sau, thân hình hơi động một chút, lập tức tự bay đến không trung. Đinh Ngọc Hải một đôi sâm lãnh ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đinh Ngọc Hải, người rốt cuộc chịu lộ diện. Cảnh Ngôn cũng đồng dạng chằm chằm vào đối diện Đinh Ngọc Hải. Cảnh Ngôn, ngươi thật can đảm lá gan, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì, là cửu phong cho ngươi đến hay sao? Đinh Ngọc Hải thanh âm trầm thấp, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Hắn đương nhiên biết rõ, cửu phong không có khả năng lại để cho Cảnh Ngôn một người đến hắn Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Ngươi như không chừng mực, vậy thì trách không được thủ hạ ta vô tình. Xem tại cửu phong huynh trên mặt mũi, ta đối với ngươi đã là một nhẫn nhịn nữa. Mà ngươi, nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Ngọc Hải mới mở miệng, liền tựa hồ đứng tại đạo đức chút cao trách cứ Cảnh Ngôn. Lão thất phu, ngươi cũng không muốn suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi, kỳ thật chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ta biết rõ, ngươi đi Xích Lộc hội trang viên hướng ta muốn tiên linh căn chi vương bị cự tuyệt sau tựu đối với ta ghi hận trong lòng, muốn trả thù ta. Ngươi muốn trả thù ta, ta Cảnh Ngôn thì sẽ đón lấy. Thế nhưng mà, ngươi nhưng lại cầm đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên phát tiết đối với ta phẫn hận. Ha ha, nhất buồn cười chính là ngươi chính mình không dám tự mình động thủ, nhưng lại thuê hai cái sát thủ đối với cái kia hai tòa trang viên động thủ. Loại người như ngươi ti tiện lão hỗn đản, cũng xứng ở chỗ này chỉ trích ta. Cảnh Ngôn nổi giận mắng, một bên nói bậy nói bạ, Đinh Ngọc Hải trên mặt sát khí càng đậm úc rồi, trong lòng của hắn cũng định đem Cảnh Ngôn giết chết. Hắn đối với Xích Lộc hội trang viên, xác thực là có chút kiêng kỵ, nhưng loại này kiêng kỵ cũng không phải rất cường. Chính thức làm hắn có chút chần chờ, hay là giới chủ đại nhân. Đinh Ngọc Hải cũng lo lắng giới chủ đại nhân thật sự hội che chở Cảnh Ngôn. Bất quá Cảnh Ngôn đã giết đã đến phủ đệ của hắn, nói như vậy, tự tính toán hắn đã giết Cảnh Ngôn, mình cũng có thể chiếm đóng đạo lý. Cảnh Ngôn đều đánh đến tận cửa rồi, còn giết mình trong phủ đệ hơn nhiều tên hộ vệ, chính mình chẳng lẽ còn không thể ra tay phản kích. Chẳng lẽ, chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong phủ đệ thành viên bị Cảnh Ngôn giết sạch. Giới chủ đại nhân cũng không phải không giảng đạo lý người. Dưới loại tình huống này, hắn Đinh Ngọc Hải tự tính toán thật sự giết Cảnh Ngôn, giới chủ đại nhân cũng sẽ không phân tốt xấu tự đối với hắn Đinh Ngọc Hải động thủ đi. Mà Cảnh Ngôn trên người tiên linh căn chi vương, cũng làm cho Đinh Ngọc Hải cảm thấy đáng giá mạo hiểm. Tiêu diệt Cảnh Ngôn, chiếm Cảnh Ngôn tiên linh các chi vương, tiếp được thời gian hắn có thể ẩn núp tại mỗi cái địa phương chậm rãi tu luyện. Chờ hắn dùng qua tiên linh căn chi vương lần nữa hiện thân, tin tưởng đã đến lúc kia, hắn Đinh Ngọc Hải thực lực cũng đủ để áp đảo ba đại thế giới trang viên trang chủ phía trên rồi. Phủ chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thực lực so trong tình báo chỗ ghi lại còn mạnh hơn. Cái kia Vi Cường đã một lần nữa bay đến không trung, hắn lơ lửng tại Đinh Ngọc Hải bên người thấp giọng nói ra. Đã nhận lấy Cảnh Ngôn một kích, Vi Cường thân thể đã là có một ít bị thương. Bất quá thương thế kia thế không nghiêm trọng lắm, hắn còn có thể thừa nhận được. Kỳ thật không cần Vi Cường bẩm báo, Đinh Ngọc Hải cũng nhìn ra Cảnh Ngôn thực lực tựa hồ so với lúc trước cùng Ngưu Xích giao thủ thời điểm lại cường đi một tí. Cảnh Ngôn một kiếm đem Vi Cường rơi đập, Đinh Ngọc Hải tại phủ đệ trong kiến trúc cũng là thấy được. Đinh Ngọc Hải đối với Vi Cường hơi không thể cha nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại ngưng mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, hôm nay lão phu thuận tiện tốt dạy ngươi đạo lý làm người. Đinh Ngọc Hải chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn xuất thủ, thẳng đến lúc này, Đinh Ngọc Hải vẫn là không có cảm giác mình giết không được Cảnh Ngôn. Đinh Ngọc Hải cá nhân thực lực, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới trong, đó là có thể xếp phía trước 10 phần liệt. Thực lực siêu việt người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản thì ra là tam đại trang viên trang chủ rồi. Hơn nữa mặc dù là mấy cái trang chủ, thực lực kỳ thật cũng không thể so với hắn cường cái gì. Nếu là chém giết, hắn cũng là có thể chính diện chống lại hồi lâu. Cho nên, tự tính toán Cảnh Ngôn thực lực bây giờ so ngày đó tại Trầm Miên chi địa cùng Ngưu Xích giao thủ thời điểm lại cường đi một tí, cũng không coi vào đâu. Đinh Ngọc Hải, ta chờ ngươi cái này lão thất phu dạy ta. Cảnh Ngôn quát, Cảnh Ngôn nói thật nhẹ nhàng, nhưng là đáy lòng có thể một chút cũng không dám khinh thường. Ăn ngay nói thật, Cảnh Ngôn cũng không cái gì nắm chắc có thể chống lại Đinh Ngọc Hải. Ở xa phần đông người tu hành, cả đám đều ánh mắt sáng lên. Đinh Ngọc Hải loại này đẳng cấp cường giả ra tay, có thể không dễ dàng như vậy chứng kiến. Tại đây người tu hành, chỉ sợ không có mấy người thấy tận mắt qua Đinh Ngọc Hải phủ chủ ra tay. Kế tiếp, bọn hắn sắp có thể chứng kiến Đinh Ngọc Hải phủ chủ cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Nếu là ở Cảnh Ngôn một kiếm rơi đập Vi Cường trước khi, vậy bọn họ khẳng định cảm thấy Cảnh Ngôn khả năng liền Đinh Ngọc Hải phủ chủ một chiêu đều tiếp bất trụ. Nhưng lúc này bọn hắn tự cũng không loại suy nghĩ này rồi, Đinh Ngọc Hải phủ chủ muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng được phí không ít công phu. Phốc, Đinh Ngọc Hải trong tay màu đen vũ khí huy động, hắn chân kế tiếp cất bước, thân hình là cực tốc hướng Cảnh Ngôn tiếp cận. Cảnh Ngôn cũng không tại nguyên chỗ bị động phòng ngự, mà là rất chủ động cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm đón đánh. Ầm ầm, vũ khí của hai người tại trong không gian va chạm. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy Mị Lam trọng kiếm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ cự lực tịch cuốn tới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân thể tự nhiên làm đi một tí điều chỉnh. Như vậy điều chỉnh, bao nhiêu cũng là có thể dỡ xuống một ít từ đối diện truyền tới lực lượng. Đinh Ngọc Hải lực lượng xác thực là khủng bố tới cực điểm, mặc dù Cảnh Ngôn tận lực khống chế tận lực dỡ xuống bộ phận lực lượng, hắn vẫn là ngược lại bay ra một khoảng cách. Mà Đinh Ngọc Hải, tắc thì chỉ là trên không trung lui về phía sau một bước bộ dạng. Chương 3377, đánh lén. Tại trên lực lượng, Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải so, xác thực còn có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Gặp Cảnh Ngôn rất nhanh tựu trên không trung ổn định thân hình, Đinh Ngọc Hải hai hàng lông mày nhíu lại. Vừa rồi lần thứ nhất giao thủ, hắn đúng là cũng bị Cảnh Ngôn lực lượng đẩy lui một bước. Cái này Cảnh Ngôn lực lượng, đúng là đã cường đến nước này. Đinh Ngọc Hải trong nội tâm suy nghĩ, Hắn lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn vẫn chỉ là một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, khi đó hắn căn bản là không có đem Cảnh Ngôn đương chuyện quan trọng. Nếu không là Cảnh Ngôn có tín vật, hắn liền gặp cũng không biết gặp Cảnh Ngôn. Lần thứ hai gặp Cảnh Ngôn là ở Trầm Miên chi địa, khi đó Cảnh Ngôn đã là cửu phẩm chân ngã, có được áp chế ngưu xích thực lực. Cái này lần thứ ba gặp mặt, Cảnh Ngôn thực lực lại hung mãnh tăng lên một mảng lớn, đúng là so với hắn Đinh Ngọc Hải đều không kém nhiều lắm. Đinh Ngọc Hải sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, một cái lấn trước người sông, liền lại hướng Cảnh Ngôn vào tới. Hắn nghĩ tới, nếu là lần này không thể giết chết Cảnh Ngôn, sợ là lại cũng sẽ không có cơ hội. Lão thất phu, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này. Cảnh Ngôn cũng là bưu hãn đến cực điểm, một chút cũng không có né tránh ý tứ, tiếng nói chưa rơi xuống, liền lần nữa hướng Đinh Ngọc Hải vào tới. Phanh, Cảnh Ngôn lần nữa bị đánh bay ra một khoảng cách, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đinh Ngọc Hải lạnh giọng quát, hắn biết rõ muốn rất nhanh chém giết Cảnh Ngôn là không thể nào, muốn giết chết Cảnh Ngôn, cũng chỉ có thể trước tiêu hao Cảnh Ngôn lực lượng, chờ Cảnh Ngôn lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định, dĩ nhiên là có thể đem hắn giết chết. Cảnh Ngôn đẳng cấp tăng lên quá nhanh, căn cơ khó tránh khỏi không phải như vậy vững chắc, trong người vi tử không gian chứa đựng lực lượng, có lẽ cùng bọn họ những tư cách này phi thường lão người tu hành có rõ ràng chênh lệch. Đinh Ngọc Hải muốn hao tổn chết Cảnh Ngôn rồi. Hơn nữa Đinh Ngọc Hải còn đang suy nghĩ, nếu là có thể trực tiếp đánh trúng mấy lần Cảnh Ngôn thân thể, cái kia đánh chết Cảnh Ngôn quá trình có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Hắn liên tục ra tay, không để cho Cảnh Ngôn thở dốc cơ hội. Hai người trên không trung rất nhanh tựu giao thủ mấy mươi lần, Đinh Ngọc Hải phát hiện một vấn đề, hắn tạm thời xác thực là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng hắn dùng tốc độ nhanh nhất ra tay công kích, nhưng lại không thể lại để cho Cảnh Ngôn luống cuống tay chân. Hắn mỗi một lần công kích, Cảnh Ngôn đều có thể chuẩn xác không sai dùng võ khí ngăn cản được. Chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải chém giết quá trình, Vi Cường có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cái gì, hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn ngăn trở phủ chủ đại nhân công kích. Thật giống như, phủ chủ đại nhân công kích quỹ tích, Cảnh Ngôn có thể sớm biết được. Ở xa phần đông người tu hành, mặc dù là một ít thực lực tương đối khá thấp, cũng nhìn ra được. Bọn hắn phát hiện, Đinh Ngọc Hải phủ chủ công kích, không có có một lần có thể trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Dù là Đinh Ngọc Hải phủ chủ chiếm cứ lấy thượng phong, cái kia Cảnh Ngôn trưởng lão thủy chung đều có thể dùng trong tay trọng kiếm kịp thời ngăn trở. Ngược lại là Đinh Ngọc Hải phủ chủ, có mấy lần thiếu chút nữa đã bị Cảnh Ngôn trọng kiếm phản kích đánh trúng thân thể. Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng là dần dần tiếp cận Đinh Ngọc Hải phủ đệ rồi. Ai, chúng ta mặc dù tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng xem ra vẫn không thể nào trên đường đuổi theo Cảnh Ngôn a. Cửu Phong trang chủ lắc đầu, phía trước cũng đã là Đinh Ngọc Hải phủ đệ rồi. Nếu như Cảnh Ngôn thật là tìm Đinh Ngọc Hải báo thù, như vậy hiện tại Cảnh Ngôn khẳng định đã đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ, nói không chừng song phương đã giao thủ. Đúng vậy a, hy vọng Cảnh Ngôn có thể kiên trì đến chúng ta đến a. Lôi Đình Tiên Đế thở ra một hơi, ở nửa đường bên trên đuổi theo Cảnh Ngôn là không thể nào, như vậy chỉ có thể hy vọng Cảnh Ngôn còn sống, hy vọng Cảnh Ngôn không có bị Đinh Ngọc Hải giết chết. Hai người lúc nói chuyện, tốc độ cũng là không có chút nào giảm xuống. Mang theo hai đạo tàn ảnh, hai người vẫn là tốc độ cao nhất hướng về Đinh Ngọc Hải phủ đệ tiếp cận. Chỉ cần bọn hắn đến thời điểm Cảnh Ngôn còn sống, cái kia Đinh Ngọc Hải tựu hưu muốn giết chết Cảnh Ngôn rồi. Nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, liền có thể chứng kiến Đinh Ngọc Hải phủ đệ rồi. Cửu Phong trang chủ gật đầu nói, Đinh Ngọc Hải phủ đệ trên không, Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải chém giết càng phát kịch liệt rồi. Ngay tại vừa mới, Cảnh Ngôn đã tìm được một cái cơ hội, trong tay trọng kiếm hung hăng rơi vào Đinh Ngọc Hải trên thân thể. Đem Đinh Ngọc Hải đánh trúng mặt đều trắng bệch. Đinh Ngọc Hải thân thể lại cứng cỏi, thừa nhận Cảnh Ngôn một kích cũng tuyệt đối là phi thường khó chịu, Cảnh Ngôn thuần túy lực lượng cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Chết tiệt, Đinh Ngọc Hải lộ ra có chút vội vàng sao động, tiếp được, Đinh Ngọc Hải tựa hồ là buông tha cho bộ phận phòng thủ, đem càng nhiều nữa lực lượng cùng tâm tư đều đặt ở đánh trúng Cảnh Ngôn trên thân thể. Làm như vậy kết quả chính là, hắn bị Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm trực tiếp đánh trúng thân thể số lần rõ ràng tăng nhiều rồi. Có thể chứng kiến, Đinh Ngọc Hải có đôi khi nếu là toàn lực phòng thủ có thể ngăn ở Cảnh Ngôn công kích, nhưng hắn vẫn chủ động buông tha cho phòng thủ, mà là đem phòng thủ chuyển hóa làm công kích, hắn là muốn ngạnh xanh xanh thừa nhận Cảnh Ngôn công kích để đổi lấy đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Chỉ là đáng tiếc, ý nghĩ của hắn phi thường mỹ hảo, nhưng sự thật nhưng lại Cảnh Ngôn vẫn có thể tại mấu chốt lúc ngăn trở công kích của hắn. Lão già này thân thể quá mạnh mẽ, muốn giết hắn rất khó khăn, mặc dù đã đánh trúng thân thể của hắn mấy lần, nhưng thương thế của hắn cũng không tính trọng. Như vậy chém giết xuống dưới, sợ là liên tục giết vài ngày cũng làm không hết hắn. Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, cường đại thân thể người tu hành, xác thực là rất khó khăn giết. Cảnh Ngôn tại đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ trước khi, cũng có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không có cảm thấy lần này, chính mình tự nhất định có thể giết chết Đinh Ngọc Hải. Bất quá, như giết không chết Đinh Ngọc Hải lời nói, tối thiểu cũng muốn tiêu diệt cái kia tổng quản Vi Cường. Vi Cường một mực tại cách đó không xa nhìn xem, hắn cũng là muốn tìm cơ hội đánh lén Cảnh Ngôn. Cái này Vi Cường, tựa hồ cũng muốn đánh lén ta. Cảnh Ngôn quan sát đã đến Vi Cường ánh mắt, đã như vậy, tự cho ngươi một cái cơ hội. Cảnh Ngôn con ngươi ở chỗ sâu trong, tinh quang có chút lóe lên. Tại tiếp được cùng Đinh Ngọc Hải một lần giao phong ở bên trong, Cảnh Ngôn cố ý điều chỉnh thân thể, lại để cho chính mình càng tới gần Vi Cường một ít. Vi Cường nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, chứng kiến Cảnh Ngôn tiếp cận chính mình, hắn ánh mắt lập tức sáng ngời. Hắn ý thức được, chính mình đánh lén cơ hội tới. Cái lúc này, cũng quản không được chính mình đánh lén có thể hay không bị người nhạo báng rồi, hắn cũng minh bạch Đinh Ngọc Hải tâm tư, biết rõ phủ chủ đại nhân phi thường muốn giết chết Cảnh Ngôn. Vì thế, tự tính toán bị người nhạo báng xem thường, hắn Vi Cường cũng nhận biết. Cảnh Ngôn tiểu tặc, chịu chết đi. Vi Cường gần như là ôm cây đợi thỏ phương thức, đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra lôi đình nhất kích, hắn xúc thế đã lâu, đem toàn thân lực lượng đều đặt ở chính mình lần này công kích bên trên. Ngươi, vô sỉ, đánh lén ta. Cảnh Ngôn phảng phất là đột nhiên mới phát hiện Vi Cường muốn đánh lén mình, trên mặt hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa, Vi Cường tâm tư càng thêm lửa nóng. Dưới một kích này đi, tự tính toán Cảnh Ngôn tiểu tặc không chết cũng phải trọng thương. Đến lúc đó phủ chủ đại nhân chỉ cần tùy tiện bổ sung một kích, không sai biệt lắm có thể đã muốn cái này Cảnh Ngôn tiểu tặc mệnh. Chương 3378, đuổi giết Vi Cường. Vi Cường đè nặng trong lòng đích cuồng hỉ, đi chết đi, trong lòng của hắn gào rú. Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải giao phong về sau, thân thể bay ngược hướng Vi Cường, cho nên Vi Cường tìm đánh lén cơ hội là rất tốt, chờ Cảnh Ngôn khoảng cách hắn gần vừa đủ. Hắn dễ dàng có thể đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn không tin Cảnh Ngôn còn có thể điều khiển trong tay trọng kiếm ngăn cản công kích của hắn. Không tốt, Vi Cường tổng quản xuất thủ, hắn ra tay ám toán Cảnh Ngôn trưởng lão. Cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Cảnh Ngôn trưởng lão đang cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ giao thủ, Vi Cường ở một bên chờ cơ hội đánh lén ám toán Cảnh Ngôn trưởng lão. Thật sự là vô sỉ, có phải hay không là Đinh Ngọc Hải phủ chủ thụ ý hắn đánh lén Cảnh Ngôn trưởng lão? Nếu thật như thế, cái kia Đinh Ngọc Hải phủ chủ ở xa người tu hành, cũng đều chứng kiến Vi Cường đánh lén Cảnh Ngôn động tác. Tại dưới tình huống như vậy, Cảnh Ngôn trưởng lão tựa hồ là không có bất kỳ khả năng chặn. Mà Cảnh Ngôn trưởng lão nếu là thân thể thừa nhận Vi Cường một kích toàn lực, cái kia tất nhiên sẽ bị thương. Tại sau khi bị thương, Cảnh Ngôn trưởng lão còn có thể đỡ nổi Đinh Ngọc Hải phủ chủ công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là, tuyệt đối không có khả năng. Sự tình cũng đúng như mọi người suy nghĩ giống như cái kia dạng, đương Vi Cường phát động công kích rơi xuống Cảnh Ngôn trên thân thể, Cảnh Ngôn cũng không thể mau né hoặc là dùng trong tay trọng kiếm ngăn cản. Thành, Vi Cường vui sướng đã kiềm chế không được, hắn đã cảm giác được chính mình vũ khí trong tay đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Chỉ là, đương Vi Cường chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt về sau, nhưng lại không khỏi hơi sững sờ. Cảnh Ngôn trên mặt tuy là mang theo có chút kinh hoàng thần sắc, thế nhưng mà Cảnh Ngôn trong ánh mắt nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì bối rối. Cái này, có chút không đúng. Không đợi Vi Cường kịp phản ứng, Cảnh Ngôn trong tay Mỹ Lam trọng kiếm cũng đã là chém về phía đầu của hắn. Cảnh Ngôn đối với Vi Cường đánh lén sớm có chuẩn bị, hắn nhìn ra Vi Cường là muốn đánh lén mình, mà hắn cũng muốn lợi dụng lần này cơ hội tiêu diệt Vi Cường. Tại dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn muốn giết Vi Cường cũng sẽ không rất dễ dàng. Mặc dù hắn tại trên lực lượng cũng so Vi Cường cường rất nhiều, có thể muốn giết chết Vi Cường, cũng phải hao phí nhất định được thời gian. Có Đinh Ngọc Hải tại chỗ, có thể nói Cảnh Ngôn tựu rất không có khả năng có cơ hội giết chết Vi Cường. Nhưng hiện tại Vi Cường đánh lén hắn, lần này đánh lén, làm cho Cảnh Ngôn toàn bộ lực lượng đều dùng tại công kích bên trên. Vi Cường đối với mình thân bảo hộ năng lực, tương đối sẽ trở nên so sánh yếu. Chờ hắn phát hiện Cảnh Ngôn muốn giết hắn thời điểm, hắn là không kịp rút về lực lượng phòng ngự. Đương nhiên, Cảnh Ngôn kế hoạch này cũng là một lần mạo hiểm. Bởi vì hắn nếu là muốn làm chính mình công kích Vi Cường có hiệu quả lời nói, cái kia thế tất cũng muốn thừa nhận Vi Cường một kích toàn lực. Nếu như hắn tránh né hoặc là dùng trọng kiếm ngăn cản Vi Cường công kích lời nói, vậy hắn đối với Vi Cường công kích cũng tựu không cách nào thành lập. Cho nên, Cảnh Ngôn dùng thân thể của mình, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Vi Cường lần này công kích. Cái gì? Vi Cường chứng kiến mũi kiếm đã gần sát chính mình cái ót, hắn sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn sao có thể nhanh như vậy liền làm ra công kích? Vi Cường khó có thể lý giải, hắn còn không có ý thức được, Cảnh Ngôn cùng hắn cũng sớm liền làm chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị lời nói, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là khó có thể vào lúc này công kích Phi Cường, hoặc là nói tự tính toán có thể phát động công kích cũng sẽ không có quá mạnh mẽ lực lượng. Phanh, phốc, Phi Cường công kích rơi vào Cảnh Ngôn trên người cùng Cảnh Ngôn công kích rơi vào Vi Cường cái trán, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn thân thể, ở trước ngực bị trực tiếp đánh trúng địa phương, tựa hồ cũng than tiến vào một ít. Mà Cảnh Ngôn thân hình, đã ở dưới một kích này, như đá rơi xuống mặt đất. Vi Cường vị trí, là so Cảnh Ngôn rất cao một điểm. Mà lại nhìn cái kia Vi Cường thân thể ngược lại là không có ném bay ra ngoài rất xa, thế nhưng mà đầu của hắn, đã là thiếu đi một nửa. Vi Cường trên cổ đầu, cái lúc này chỉ còn lại có một nửa, mặt khác thì là biến thành huyết vụ. Tại không có nhất định lực lượng phòng ngự dưới tình huống, hắn bị Cảnh Ngôn cái này cấp độ người tu hành một kích toàn lực đánh trúng vào cái ót, kết quả có thể tưởng tượng tuyệt đối sẽ không tốt. Thân thể người tu hành đầu thiếu đi một nửa, vậy cơ hồ là không quá có hy vọng tồn sống sót rồi. Vi Cường thân thể trên không trung quẳng hơi có chút khoảng cách về sau, bắt đầu từ không trung tự do vật rơi. Vi Cường, Đinh Ngọc Hải hoảng sợ nhìn xem hướng về mặt đất Vi Cường, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Đinh Ngọc Hải cũng không có ngờ tới sẽ như thế, Vi Cường muốn đánh lén Cảnh Ngôn hắn là phát hiện, hắn trong lòng cũng là hy vọng Vi Cường có thể đánh lén Cảnh Ngôn thành công. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, hắn muốn giết Cảnh Ngôn tương đối khó khăn, nếu là Vi Cường có thể đánh lén Cảnh Ngôn thành công làm cho thứ hai bị thương, cái kia tiếp được giết Cảnh Ngôn sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thế nhưng mà, Vi Cường đánh lén Cảnh Ngôn xác thực là thành công rồi, nhưng Vi Cường cũng bị Cảnh Ngôn hung hăng đánh trúng vào đầu. Hắn thân ảnh nhanh chóng lóe lên một cái, hướng về Vi Cường đáp xuống thân thể tiếp cận qua đi. Hắn cảm giác được, Vi Cường sinh mệnh khí tức cũng đã tiêu tán rồi, mắt thấy là không sống nổi. Không, đáng chết, chết tiệt tiểu hỗn đản, tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Đinh Ngọc Hải liên tục gào thét, hắn tiếp được Vi Cường thi thể, đem hắn cẩn thận bỏ vào trên mặt đất, sau đó ánh mắt tự chuyển hướng về phía Cảnh Ngôn. Cái lúc này Cảnh Ngôn đã theo trên mặt đất đứng lên, khóe miệng của hắn treo đỏ thẫm vết máu. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Vi Cường một kích, Cảnh Ngôn cũng không dễ dàng, hắn cảm giác được trong cơ thể có bộ phận vi tử không gian đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Tán loạn lực lượng, trong người mạnh mẽ đâm tới, cái này tư vị thật là phi thường khó chịu. Bất quá, Cảnh Ngôn tạm thời còn có thể khống chế ở. Khục, Cảnh Ngôn ho nhẹ một tiếng, lại nhổ ra một búng máu. Muốn đánh lén ta, hừ, đáng chết, Cảnh Ngôn nhìn xem bị Đinh Ngọc Hải để ở một bên Vi Cường, lạnh giọng nói ra. Vi Cường tổng quản chết, có lẽ, giống như a, đầu của hắn đều thiếu đi một nửa, sao có thể còn sống a? Cảnh Ngôn trưởng lão bị đánh lén, rõ ràng còn có thể tại loại này cực đoan dưới tình huống ra tay phản sát Vi Cường, cái này thật sự là thật lợi hại. Cũng không thể trách Cảnh Ngôn trưởng lão, Vi Cường tổng quản hành vi cũng quá ti tiện rồi. Thừa dịp Cảnh Ngôn trưởng lão cùng Đinh Ngọc Hải giao chiến đánh lén Cảnh Ngôn trưởng lão, bị phản sát cũng là nên. Nói không sai, ở xa người tu hành nhóm, không có mấy người là đồng tình Vi Cường. Hắn đánh lén Cảnh Ngôn loại hành vi này, tự khiến người xem thường. Bất quá, Cảnh Ngôn một kiếm oanh mất Vi Cường nửa cái đầu, cũng xác thực là kinh người. Vi Cường cũng là trong thế giới đứng tại mũi nhọn cấp độ người tu hành, cứ như vậy bị một kiếm giết chết, cái này bao nhiêu hội làm cho người có chút thổn thức. Tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Đinh Ngọc Hải như một đầu mãnh thú giống như xông về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đã bị thương, ai cũng xem tới được, Đinh Ngọc Hải càng không khả năng buông tha cơ hội như vậy. Vi Cường chết cũng không tính bạch tử, ít nhất là làm bị thương Cảnh Ngôn. Ở xa người tu hành nhóm, cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên. Cảnh Ngôn trưởng lão rõ ràng đã bị thương, cái kia còn có thể đỡ nổi Đinh Ngọc Hải phủ chủ dưới cơn thịnh nộ công kích sao? Chương 3379, người đi phủ không? Đinh Ngọc Hải như một đầu mãnh thú, ánh mắt của hắn đều hiện ra ánh sáng màu đỏ. Vi Cường chi tử, xác thực cũng là làm cho Đinh Ngọc Hải phi thường bi thống. Trên thế giới này, Đinh Ngọc Hải chính thức quan tâm đích xác rất ít người rất ít, tổng quản Vi Cường là bên trong một cái. Vi Cường chết ở Cảnh Ngôn trong tay, làm cho lúc này Đinh Ngọc Hải trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Cảnh Ngôn đánh chết. Cảnh Ngôn cũng là mím môi quật cường lần nữa giơ lên Mị Lam trọng kiếm, hướng Đinh Ngọc Hải xông giết đi qua. Cái lúc này Cảnh Ngôn cũng biết tiếp tục cùng Đinh Ngọc Hải chém giết xuống dưới đối với chính mình bất lợi, mặc dù không có bị thương hắn cũng giết không chết Đinh Ngọc Hải chớ nói chi là lúc này trên người đã có thương thế. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng ý định tìm một cái cơ hội thoát khỏi mất Đinh Ngọc Hải đào tẩu. Lần này tới Đinh Ngọc Hải phủ đệ không thể giết chết Đinh Ngọc Hải, Cảnh Ngôn cũng không quá thất vọng, hắn có chuẩn bị tâm lý. Có thể đã diệt tổng quản Vi Cường, đã xem như lấy được không tầm thường thành tích. Đến tương lai thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa một ít, lại giết Đinh Ngọc Hải cũng không muộn. hắn Cảnh Ngôn cũng không cần phải hiện tại tựu cùng Đinh Ngọc Hải chết dập đầu đến cùng. Oanh, hai người lại lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ. Cảnh Ngôn dựa vào cường hãn vô cùng thần hồn thể, đè lại thương thế bên trong cơ thể. Tuy có bộ phận vi tử không gian hủy diệt, trong cơ thể cũng có không bị khống chế lực lượng tại cuốn động, nhưng thời gian ngắn Cảnh Ngôn vẫn đang có thể phát huy ra tiếp cận tất cả của mình bộ thực lực. Nếu là không có mạnh như vậy thần hồn thể, cái kia Cảnh Ngôn tựu khó khăn. Thương thế bên trong cơ thể, đối với tầm thường người tu hành mà nói không phải dễ dàng như vậy áp chế. Muốn áp chế lời nói, tựu cần phân ra bộ phận vi tử không gian lực lượng, cái này thế tất tựu làm cho sức chiến đấu bị hao tổn. Lại liên tục cùng Đinh Ngọc Hải va chạm mấy lần về sau, Cảnh Ngôn khí tức không cách nào tránh khỏi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Được tìm cơ hội ly khai, chỉ cần có thể thoát khỏi Đinh Ngọc Hải dây dưa, dùng tốc độ của ta, Đinh Ngọc Hải muốn đuổi theo coi trọng ta cũng khó. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ, trang chủ, Cảnh Ngôn còn sống. Phía chân trời ở xa, Lôi Đình Tiên Đế cùng Cửu Phong trang chủ đã đến. Lôi Đình Tiên Đế thấy được cùng Đinh Ngọc Hải giao thủ Cảnh Ngôn, hắn ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên, Cửu Phong trang chủ đồng dạng là thấy được. Còn sống là tốt rồi, Cảnh Ngôn trưởng lão, thật đúng là đến tìm Đinh Ngọc Hải báo thù rồi. Cửu Phong trang chủ tùng ra một hơi, hai người tốc độ phi hành không giảm, bay thẳng hướng Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Mau nhìn, là Cửu Phong trang chủ cùng anh Tài Điện chủ hai người. Có người tu hành xem thấy được Lôi Đình Tiên Đế hai người. Cửu Phong trang chủ hẳn là tới cứu Cảnh Ngôn trưởng lão a. Cảnh Ngôn trưởng lão thật sự là hung hãn a, bị Vi Cường đánh lén sau khi bị thương, còn có thể cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ tiếp tục chém giết. Tại toàn bộ kỳ điểm thế giới ở trong, Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực, sợ cũng có thể xếp nhập hàng đầu rồi. Ân, tam đại trang viên phó trang chủ cấp nhân vật, đoán chừng so Cảnh Ngôn trưởng lão cũng muốn hơi chút yếu hơn một bậc. Người tu hành nhóm đã là tự động đem Cảnh Ngôn bài nhập thế giới trong cấp cao nhất người tu hành liệt kê. Ngọc Hải phủ chủ, dừng tay, Cửu Phong trang chủ hét lớn một tiếng truyền đến. Đinh Ngọc Hải cùng Cảnh Ngôn hai người cũng chú ý tới tiếp cận bên trong Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế. Cảnh Ngôn là trong lòng có chút buông lỏng, hai vị này đến, chính mình cũng không cần nếm thử tìm cơ hội thoát khỏi Đinh Ngọc Hải rồi. Mà Đinh Ngọc Hải trong nội tâm thì là phẫn nộ chửi bới, hắn đối với Cảnh Ngôn công kích cũng không có đình chỉ, nhưng là muốn tại Cửu Phong trang chủ ra tay ngăn cản lúc trước hắn giết chết Cảnh Ngôn, cái kia vô luận như thế nào cũng là làm không được rồi. Cửu Phong trang chủ rốt cục đã đến chỗ gần, hắn mặt đen lên ra tay ngăn cản Đinh Ngọc Hải đối với Cảnh Ngôn phát động lại một lần công kích. Cửu Phong trang chủ, ta muốn giết cái này Cảnh Ngôn, ngươi như đương ta vẫn là bằng hữu, liền không nên ngăn cản ta. Đinh Ngọc Hải diện mục hung ác nhìn xem Cửu Phong trang chủ, âm trầm ngữ khí nói ra. Ngọc Hải phủ chủ, yêu cầu của ngươi chỉ sợ ta làm không được. Cảnh Ngôn, là ta Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Cửu Phong trang chủ lắc đầu nói ra. Ha ha, tự tính toán Cửu Phong trang chủ không ngăn cản ngươi, ta cũng biết ngăn cản ngươi. Lôi Đình Tiên Đế híp mắt chậm rãi nói ra. Lôi Đình Tiên Đế xem Cảnh Ngôn không có gì trở ngại, tâm tình cũng trở nên dễ dàng. Ngươi, Lôi Đào, ngươi muốn ngăn ta, ngươi dựa vào cái gì? Đinh Ngọc Hải khinh thường đối với Lôi Đình Tiên Đế đạo. Bằng thực lực, Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ. Ngọc Hải phủ chủ, có ta ở đây tại đây, ngươi không có khả năng giết Cảnh Ngôn. Cửu Phong trang chủ còn nói thêm, thái độ tất nhiên là cực kỳ kiên quyết. Ha ha, Đinh Ngọc Hải giống như điên cuồng, hắn cười ha hả, trong mắt tràn đầy âm độc hận ý. Tốt, tốt, ta Đinh Ngọc Hải, hôm nay nhận thua. Đinh Ngọc Hải tiếng nói lạc khê, là mộng đạp địa bay lên, thân ảnh mau lẹ vô cùng hướng xa xa bay đi. Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, ta Đinh Ngọc Hải thề, cuộc đời này tất sát ngươi. Đinh Ngọc Hải thân ảnh tại phía chân trời biến mất lúc, thanh âm của hắn lại truyền tới. Lão thất phu, mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng biết tìm được ngươi cũng giết chết ngươi. Cảnh Ngôn lớn tiếng đáp lại nói, Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi không sao chớ. Cửu Phong trang chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn thấy được Cảnh Ngôn vết máu ở khóe miệng. Nhíu mày lắc đầu tiếp tục nói, ngươi quá vọng động rồi, có thể nào một người đến tìm Đinh Ngọc Hải báo thù? Trang chủ nói không sai, Cảnh Ngôn ngươi quá mạo hiểm rồi. Nếu chúng ta không thể kịp thời đuổi tới, ngươi làm sao bây giờ? Lôi Đình Tiên Đế cũng nói, Đinh Ngọc Hải cái này lão thất phu muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như không phải là vì giết Vi Cường, ta cũng sẽ không bị thương. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, cái gì? Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế đều hơi sững sờ. Cảnh Ngôn, ngươi giết Vi Cường. Cửu Phong trang chủ hít vào một hơi, cái này Đinh Ngọc Hải phủ đệ phụ cận có không ít thi thể, Vi Cường đầu đều bị oanh mất một nửa, Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế không thấy được Vi Cường thi thể rất bình thường. Đúng, Vi Cường đã bị ta đánh chết. Cảnh Ngôn gật đầu, Cửu Phong trang chủ hai người đều trừng mắt, bọn hắn đương nhiên biết rõ Vi Cường, cũng tin tưởng Vi Cường thực lực. Đặt ở tam đại trong trang viên, Vi Cường thực lực hẳn là gần với phó trang chủ cấp nhân vật. Đơn giản mà nói, mặc dù là cửu phong trang chủ tự mình ra tay giết Vi Cường, cũng phải phí một ít công phu. Như vậy, Cảnh Ngôn là như thế nào tại Đinh Ngọc Hải trước mặt giết chết Vi Cường cái này tổng quản? Cảnh Ngôn, người cái này cũng quá hung hãn nữa à? Lôi Đình Tiên Đế lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tại đây không nên ở lâu, chúng ta trước quay về trang viên lại từ từ nói a. Cửu phong trang chủ nhìn chung quanh cẩn thận nói, đúng, hồi trang viên a, ta muốn, thương lang hội cùng không tiền hội người bên kia chỉ sợ cũng tại hướng tại đây chạy đến. Lôi Đình Tiên Đế đạo, ân, Cảnh Ngôn cũng lên tiếng, ba người đồng thời bay khỏi Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Hơn hai ngày thời gian về sau, không tiền hội Đinh Nhất trang chủ cùng thương lang hội Lục Hòa trang chủ mới mang theo riêng phần mình trang viên vài tên cường giả đi vào Đinh Ngọc Hải phủ đệ phụ cận. Cái lúc này, Đinh Ngọc Hải phủ đệ đã không rồi. Đinh Ngọc Hải đi rồi, trong phủ đệ còn sống thành viên cũng là mang theo có một ít có giá trị tài nguyên đã đi ra. Toàn bộ phủ đệ, đã sớm người đi phủ không, chỉ là trong không khí, tựa hồ còn lưu lại lấy nhàn nhạt mùi máu tươi.